Tại vì bác Thanh Hóa mới nói cái tên của người vợ của Hồ Tùng Mậu á, là Lý Ưng Thuận. À, thành ra chứ có Quốc mới nhảy lên á, là để nói rằng là cái tên bà này dễ nhớ lắm bác Thanh Hóa. Họ Lý thì dễ nhớ rồi không? À, nhưng mà bà ta tên cái chữ lót của bà là Ưng và Thuận, và tên của bà là Thuận á. À, thành ra Ưng á, ở đây á, người Trung đó, người Huế đó, người ta nói là Ưng tức là thích đó. À, thích, tại vì bà ta thích và Thuận à, tức là đồng lòng, à, bằng lòng, nên bà ta mới lên giường ngủ với Hồ Chí Minh. Thành ra quý vị chỉ cần nhớ là thích và đồng lòng thì chính vì vậy mà bà này vợ của Hồ Tùng Mậu mới lên giường ngủ với Hồ Chí Minh đó. Thành ra dễ nhớ chưa quý vị, nhớ nha. Vâng, bây giờ Diệp Cứu Quốc xin nhường mic lại cho chị Xuân Lộc nè. Dạ, xin thân ái chào tất cả quý anh chị. À, trong diễn đàn có nghe Diễm Hương nói không ạ? Alo. Dạ, dạ, xin cảm ơn bác Thanh Hóa. Xin cảm ơn anh áo trắng King Gu. Ngày hôm nay đó thì cái máy của Diễm Hương nó bị trục trặc. Tại vì sao khi mà bấm vào Pal Talk á, thì họ máy hỏi rằng thì là mình có muốn install cái version mới không? Thì đương nhiên là Diễm Hương luôn luôn là trả lời không, là tại vì mình quen với lại cái version cũ rồi, nhìn nó quen rồi, trả lời không thì là tự nhiên nó tắt rồi, nó bắt buộc mình phải install cái version mới. Mình đã làm vài lần như vậy, sau cùng cái máy nó lộn xộn, nó điên lên, nó tắt luôn à. Vì thế mà đi vào trong diễn đàn hơi bị trễ. Xin lỗi tất cả quý anh chị. Tuy nhiên cũng được biết là ở trong diễn đàn của chúng ta cũng vừa mới nghe một cái tiết mục cũng khá là hấp dẫn và luôn luôn hấp dẫn, đó là nói về đời sống tình ái rất là bí mật của Hồ Chí Minh. Thì vừa giờ Diễm Hương lại được nghe bác Thanh Hóa lại dẫn một cái chi tiết nữa, là Diễm Hương nghĩ là trong cuộc đời của Hồ Chí Minh đó, có lẽ ông ta đó không biết tài giỏi như thế nào, có cái tài là phá hoại đất nước, nhưng mà về cái lĩnh vực mà tình dục của ông ta có lẽ là có một không hai. Diễm Hương muốn nói ở đây cái vấn đề đạo đức. Một người cho dù tài giỏi đến mấy đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà vấn đề đạo đức không có thì những người đó đương nhiên nó không có xứng đáng là con người, và lại không thể nào đứng ở trong cái cương vị lãnh đạo đất nước được. Thế nhưng đất nước của chúng ta cũng rất là không có được may mắn, do đó đã bị cái chủ nghĩa cộng sản thống trị, lại bị những cái người mà vô đạo đức như thế hướng dẫn, rồi lại có cái những cái mà học tập theo gương của bác Hồ Chí Minh hay là gì gì đó. Thì liệu rằng thì là nếu mà cái thế hệ cộng sản như bây giờ và trước đó cứ học tập theo gương Hồ Chí Minh đó, thì không những đất nước bị tan nát, bị bán cho ngoại bang tàu cộng, mà lại còn bị suy đồi về lĩnh vực đạo đức nữa. Thì đó là cái mà rất là nguy hiểm. Và càng nghĩ đến những sự nguy hiểm đó thì chúng ta thấy trách nhiệm của mình thật là nặng nề. Thì Diễm Hương muốn chia sẻ một chút xíu những ý kiến của Diễm Hương ở trong cái đề tài mà cả diễn đàn của chúng ta vừa mới nghe qua và cũng vừa mới bàn qua. Có một chút xíu nữa, đó là cái vấn đề của bà Lý Ưng Mậu, Lý Ưng Thuận, xin lỗi quý anh chị, Lý Ưng Thuận. Trong một cái xã hội và trong một cái hoàn cảnh, ở đây Diễm Hương không có ý là bào chữa cho bất kỳ một phụ nữ nào, đặc biệt là bà Lý Ưng Thuận. Chúng ta không biết là trong cái hoàn cảnh đó nó như thế nào, nhưng mà bà đã là vợ của một người và lại phải đi sang ngoại quốc để mà ngủ với một người khác, đó là Hồ Chí Minh. Thì chúng ta chưa biết nguồn cơn như thế nào, nhưng mà thứ nhất, Hồ Chí Minh đã là một cái người tội lỗi cái đã. Và bà Lý Ưng Thuận trong cái hoàn cảnh nào đó, có thể bà bị ép buộc và bà phải cắn răng để chấp nhận một cái gì đó, hy sinh cho người chồng chẳng hạn, để cho ông Hồ Tùng Mậu được giữ lại một cái chức vị nào đó. Thì ở đây trong lịch sử sẽ, trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều chi tiết hơn để bàn đến vấn đề này. Tuy nhiên trong mọi hoàn cảnh, người phụ nữ luôn luôn là cái người bị là nạn nhân. Thì ở đây Diễm Hương muốn chia sẻ một chút xíu những ý kiến như vậy. Dạ. Bây giờ trở về với cái tiết mục của Diễm Hương, đó là phần gửi đến tất cả quý anh chị ở trong diễn đàn, ở trong cũng như là ngoài nước, một số những tin tức mà Diễm Hương soạn ra với cái suy nghĩ rất là chủ quan, đó là những bản tin mà Diễm Hương nghĩ là tất cả chúng ta có thể bàn thảo tới để đưa đến những suy nghĩ về tình hình đất nước của chúng ta hiện nay. Tình hình thế giới của các nước nó có một vài những cái chi tiết, một vài những cái điều kiện mà mình có thể nghĩ đến cho đất nước mình. Bản tin ngày hôm nay có thứ nhất là những bản tin liên quan đến tình hình ở Campuchia, về cái cuộc bầu cử vừa qua, về cái cuộc họp đầu tiên của Tân Quốc hội ở tại Campuchia. Rồi bản tin thứ hai cũng liên quan đến phiên họp đầu tiên của Liên Hiệp Quốc vào sáng hôm nay. Và đương nhiên cái tình hình khủng hoảng ở tại Syria là cái tình hình nóng nhất mà Liên Hiệp Quốc sẽ bàn thảo tới. Bản tin kế nữa đó là tình hình bầu cử ở tại Đức. Đảng bảo thủ ở tại Đức, Thiên Chúa Giáo của bà Angela Merkel đã thắng cử một cách vẻ vang, tuy nhiên cũng không có đạt được cái quá bán để có thể một mình đảng của bà có thể thành lập chính phủ và bà phải liên minh với một đảng khác. Thì đó là cái bản tin ở tại Đức. Và bản tin kế tiếp nữa nó liên quan đến cái chuyến viếng thăm của Nguyễn Tấn Dũng ở tại Pháp và những cái quan điểm của Hội Phóng viên Không Biên Giới liên quan đến cái vấn đề tự do thông tin ở tại Việt Nam như thế nào. Một bản tin kế tiếp về tình hình ở tại Việt Nam, đó là bản tin liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đưa ra cái tuyên bố để đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Và bản tin sau cùng đó là cái bản tin liên quan đến cái tuyên bố đòi thực thi quyền xã hội dân sự cũng như là xã hội chính trị ở tại Việt Nam của một nhóm trí thức vừa mới đưa ra vào hôm 23 tháng 9 vừa qua. Đó là những bản tin mà Diễm Hương nghĩ là chúng ta có thể bàn thảo tới. Để mở đầu cho phần tin ngày hôm nay thì Diễm Hương xin đọc cái bản tin đầu tiên, đó là bản tin liên quan đến tình hình ở tại Campuchia. Bản tin này được đưa ra vào sáng ngày 23 tháng 9. Thì mặc dù là không có cái sự tham dự của đảng đối lập, nhưng mà Tân Quốc hội ở tại Campuchia vẫn tiếp tục, vẫn bắt đầu cái phiên họp đầu tiên của mình. Quốc vương Norodom Sihanoukville đã khai mạc phiên họp Quốc hội khóa 5 với bài diễn văn có điểm cho rằng Quốc hội khóa 5 sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong lộ trình phát triển của đất nước Campuchia. Quốc vương phát biểu rằng phiên họp Quốc hội đầu tiên khóa 5 mở ra một chương mới cho lịch sử cơ quan lập pháp Campuchia với được nhân dân bầu chọn. Các nghị sĩ phải cố gắng hết sức để phục vụ lợi ích đất nước và nhân dân. Với tư cách là cơ quan lãnh đạo tối cao của đất nước, những điều luật do Quốc hội thông qua sẽ tạo cơ sở cho chính phủ hoàng gia thực hiện các chương trình phát triển đất nước vì bảo vệ, xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, sống trong hòa bình, an ninh, ổn định, bảo đảm tự do và tôn trọng nhân quyền. Quốc vương Norodom Sihanoukville đã nhấn mạnh, để có thể hoàn thành những trọng trách cao cả này, toàn thể nhân dân phải thống nhất và thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc trên nền tảng của việc thực thi các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền. Sau khi kết thúc bài diễn văn khai mạc, quốc vương đã trở về Hoàng Cung, còn quốc hội khóa mới đã bắt đầu nhóm họp dưới sự chủ trì của vị quốc hội khóa 4, đó là ông Heng Samrin. Trước tiên thì ông này đã đọc tên của 123 nghị sĩ đã được trúng cử. Trong khi đó thì các nghị sĩ từ Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, đang có mặt tại phiên họp đều đã thống nhất lập một quốc hội mới. Ông Heng Samrin đã phát biểu, căn cứ vào điều 82 mới, các nghị sĩ phải tuyên thệ nhậm chức vào nhiệm kỳ mới chiều ngày 23 tháng 9. Quốc hội sẽ họp bầu bộ máy lãnh đạo của Quốc hội, gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban chuyên ngành và bỏ phiếu tín nhiệm thành phần nội các của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ 5 vào ngày 24 tháng 9. Đây là phiên họp đầu tiên của Quốc hội Campuchia từ sau cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. với chiến thắng thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia CPP của Thủ tướng Hun Sen giành được 68 ghế và Đảng Đối lập Cứu quốc CNRP giành được 55 ghế. Tuy nhiên, tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội đã không có nghị sĩ đối lập nào có mặt sau khi Đảng Cứu quốc tuyên bố tẩy chay phiên họp vì không được đáp ứng yêu cầu điều tra độc lập về kết quả cuộc bầu cử. Trong khi đó, thì đối lập đã phát đi một thông cáo báo chí phê phán Quốc hội khóa 5 là không hợp pháp. Thông cáo viết, cuộc tổng tuyển cử Quốc hội năm 2013, các cử tri đã bầu cử cho Đảng Cứu quốc và Đảng Nhân dân Campuchia. Tuy nhiên, Quốc hội đã khai mạc phiên họp đầu tiên chỉ có 68 nghị sĩ từ Đảng CPP. Đảng đối lập cho rằng phiên họp Quốc hội đầu tiên mà không có mặt của nghị sĩ đối lập là sự vi phạm hiến pháp. Chủ tịch Đảng Cứu quốc Sam Rainsy đã nói với Đài Á Châu Tự Do rằng lập trường của Đảng Cứu quốc vẫn như trước. Chúng tôi tôn trọng ý chí của dân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm công lý cho những cử tri. Các cử tri đều muốn được công bằng và muốn thấy rằng Đảng đối lập và Đảng giành được chiến thắng. Do đó, chúng tôi vẫn giữ lập trường đòi thành lập một ủy ban điều tra độc lập, nhưng đã bị Đảng Nhân dân Campuchia từ chối. Khi nào chưa điều tra về các vụ sai phạm trong bầu cử, chúng tôi không tham gia Quốc hội và không hợp tác với chính phủ mới. Lập trường của Đảng Cứu quốc vẫn như trước. Chúng tôi tôn trọng ý chí của dân. An ninh cho kỳ họp ra mắt Quốc hội tại thủ đô Phnom Penh đã được thắt chặt với việc triển khai công an, an ninh, cảnh sát chống bạo động và lập hàng rào dây kẽm gai tại khu vực Hoàng Cung và trụ sở Quốc hội nhằm bảo đảm phiên họp đầu tiên diễn ra an toàn. Thì đó là bản tin liên quan đến tình hình ở tại Campuchia. Mặc dù là phe đối lập đã chiếm được số ghế khá là nhiều, đó là 55 ghế ở trong Quốc hội, nhưng mà họ đã tẩy chay phiên họp đầu tiên của tân Quốc hội, thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta có thể bàn tới trong phần thảo luận. Liên quan đến tình hình ở tại Campuchia, chúng ta cũng có thể nhớ đến tình hình ở tại Miến Điện vào đầu năm vừa qua, cũng đã không có cái sự có mặt của Đảng đối lập trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội Miến Điện. Thì quý anh chị có thể mở tài liệu cũ và chúng ta có thể bàn thảo tới cái vấn đề tại Campuchia. Bản tin kế tiếp đó là bản tin ở tại liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc vào sáng ngày 23 tháng 9. Khủng hoảng Syria-Iran, chủ đề chính ở tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vào ngày thứ ba, tức là ngày hôm nay đó thưa quý anh chị, đó là ngày 24, các lãnh đạo trên toàn thế giới sẽ tề tựu về New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thường niên. Thông tín viên của đài VOA đó là bà Margaret Bashir đã cho biết cuộc xung đột Syria và sự xuất hiện của Tổng thống Iran có phần chắc sẽ nổi bật tại cuộc họp. Năm nay, các lãnh đạo sẽ không gặp gỡ trong đại sảnh của Đại hội đồng đang được tu sửa, mà thay vào đó sẽ tề tựu tham dự cuộc tranh luận hàng năm trong một hội trường rộng rãi và hiện đại được trang bị bục đá cẩm thạch màu xanh lá cây quen thuộc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã nói rằng Syria sẽ đứng đầu chương trình nghị sự quốc tế và đây là một thách thức về hòa bình, an ninh và nhân đạo lớn nhất mà Liên Hiệp Quốc đang phải đối mặt. Nói một cách rõ ràng thì việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và nỗi khổ của Syria phải chấm dứt. Sẽ có những cuộc họp bên lề của Đại hội đồng giữa những nước có ảnh hưởng lớn nhất trong vấn đề Syria, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và người đồng cấp của Nga đó là Sergey Lavrov về việc làm thế nào để thực thi thỏa thuận buộc Syria phải từ bỏ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này. Ông Ban Ki-moon sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đó là Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Ông và ông Lakhdar Brahimi, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Syria, cũng có kế hoạch gặp gỡ hai ông John Kerry và ông Lavrov để thảo luận việc làm thế nào tạo đà hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở tại Syria. đã có hơn 100.000 người thiệt mạng ở tại Syria với hơn 6 triệu ly tán ở trong nước hoặc đã trở thành những người tị nạn. Sự xuất hiện của tổng thống mới đắc cử của Iran, đó là ông Hassan Rouhani, cũng đang thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều nhà lãnh đạo sẽ rất muốn nghe Tổng thống Rouhani phát biểu và liệu ông có sẵn sàng cải thiện quan hệ với phương Tây và trả lời những câu hỏi còn bỏ ngỏ về chương trình hạt nhân đã bị nghi ngờ của nước ông hay không. Đang có nhiều lời đồn đoán về cuộc gặp gỡ khả dĩ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và vị nguyên thủ mới của Iran trong cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, giới chức của Tòa Bạch Ốc đã nói hiện không có kế hoạch hai nhà lãnh đạo nói trên hội kiến. Về phần mình thì ông Rouhani đã tỏ ra khôn khéo về ngoại giao khi cho truyền thông Hoa Kỳ phỏng vấn và có chủ trương mềm mỏng hơn so với người tiền nhiệm của ông, đó là Mahmoud Ahmadinejad, người đã làm mất lòng nhiều nước phương Tây vì tỏ ý nghi ngờ nạn diệt chủng Do Thái và quyền được tồn tại của nhà nước Israel. Phần diễn thuyết nảy lửa của ông Ahmadinejad tại Liên Hiệp Quốc thường đã bị các phái đoàn phương Tây và Israel tẩy chay và họ đã bỏ ra ngoài phòng họp. Theo lịch trình thì Tổng thống Obama sẽ là diễn giả thứ hai tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào sáng thứ ba sau Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Các cuộc họp cao cấp khác tại và bên lề Liên Hiệp Quốc trong những ngày sắp tới sẽ tập trung vào Afghanistan, Ai Cập, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo. Vào ngày thứ Năm, thì Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir có thể xuất hiện ở trên bục phát biểu kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố ông về tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng tại Darfur vào năm 2009 và chính thức buộc tội diệt chủng vào năm sau. Và những chuyến công du quốc tế của ông vì thế đã bị cắt đứt. Tổng thống Sudan cho biết ông hy vọng sẽ được tham dự các cuộc tranh luận tại Đại hội đồng là nước chủ nhà của Liên Hiệp Quốc. Mỹ có nghĩa vụ cung cấp visa cho ông tới đây. Nhưng nếu ông lên phát biểu thì sự việc này sẽ gây phẫn nộ đối với nhiều thành viên của cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi bắt giữ ông. Hơn 130 nguyên thủ quốc gia hoặc đại diện là một trong những đội ngũ đông nhất lịch sử của Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thường niên năm nay. Đó là bản tin liên quan đến Liên Hiệp Quốc, buổi họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào sáng thứ ba, tức là sáng ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp mà Diễm Hương xin gửi đến quý anh chị, đó là bản tin liên quan đến Hội Phóng viên Không Biên Giới rất là bi quan về tự do thông tin ở tại Việt Nam. Đây là bản tin mà Diễm Hương lấy từ Đài Á Châu Tự Do. Một ngày trước chuyến viếng thăm Pháp của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, thì Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố báo cáo về tình trạng thiếu tự do thông tin ở tại Việt Nam. Báo cáo mang tựa đề là Cái chết được báo trước của tự do thông tin tại quốc gia này. Trong cuộc họp báo tại trụ sở quận 2 ở Paris, Phóng viên Không Biên Giới cho biết là tổ chức này đã căn cứ vào những phương pháp được chính quyền Việt Nam sử dụng để kiểm duyệt báo chí, đàn áp các blogger và các nhà ly khai sử dụng Internet. Sau khi đã nghiên cứu một cách toàn diện về những biện pháp kiểm duyệt đó, Hội Phóng viên Không Biên Giới đã đưa ra kết luận là chính sách bóp nghẹt thông tin của Việt Nam không chỉ giới hạn ở khoảng 40 nhà ly khai đang ở trong tầm ngắm của chính quyền, mà chính sách kiểm duyệt của Việt Nam đã được chính quyền áp dụng đối với tất cả mọi công dân Việt Nam. Vấn đề lại càng nổi cộm lên mỗi lần có một tiếng nói tố cáo hoặc đưa ra ánh sáng những bất công trong xã hội hay những vụ vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Phóng viên Không Biên Giới tuyên bố muốn nhân chuyến viếng thăm nước Pháp của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng để trình bày với ông Dũng rằng về tình trạng thảm hại của tự do thông tin tại quốc gia này, đề cập đến hoàn cảnh của 35 bloggers Việt Nam đang bị giam cầm. Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại là bản kiến nghị đòi tự do cho các nhà viết blog của Việt Nam do tổ chức này đề xướng đã nhận được 25.000 chữ ký ủng hộ. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính phủ Pháp không nên tránh né vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận, tự do thông tin khi tiếp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Trong bản xếp hạng của Phóng viên Không Biên Giới về tự do báo chí năm 2012, Việt Nam đã đứng hàng thứ 172 trên tổng số 179 quốc gia. Theo Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì ở trên thế giới đối với các bloggers và cư dân mạng. Bản tin này chúng ta có thể bàn đến rất là nhiều, thưa quý anh chị. Diễm Hương rất là chờ đợi tất cả các bàn tay của các quý anh chị sẽ giơ tay lên để chúng ta có thể bàn thảo đến những bản tin mà Diễm Hương đã chọn lọc để gửi đến cho diễn đàn liên quan đến tình hình quốc tế, tuy nhiên cũng rất là gần gũi với tình hình Việt Nam của chúng ta. Bản tin kế tiếp đó là bản tin liên quan đến bầu cử Đức. Cuộc bầu cử vừa qua ở tại Đức Quốc đã bà Merkel đã giành lại chiến thắng. Phe bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ở Đức, nhưng không giành đủ số phiếu để đạt cái vị thế tối đa tuyệt đối ở Quốc hội, theo kết quả chính thức vừa được loan báo. Trước đó thì bà Merkel đã kêu gọi những người ủng hộ viên ở trong đảng CDU của bà ăn mừng kết quả tuyệt vời sau khi các cuộc thăm dò ngoài phỏng phiếu cho thấy có nhiều cơ hội bà đã giành thêm một nhiệm kỳ thứ ba trong lịch sử. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của bà đã giành khoảng 42% phiếu bầu. Tuy nhiên, bà vẫn phải tìm kiếm một đại liên minh giữa hai đảng lớn nhất với Đảng Dân Chủ Xã Hội vốn giành được 26 phiếu bầu. Những đối tác mà bà Merkel muốn thành lập liên minh đã lại không giành được một ghế nào. Kết quả cho thấy Đảng Dân Chủ Tự Do FDP chỉ giành được có 4.8% phiếu bầu. Theo phóng viên nhận xét thì đây là thảm họa đối với một đảng có chân trong liên minh cầm quyền. Kết quả như thế khiến đảng này lần đầu tiên không có đại diện trong quốc hội kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Thì chúng ta cũng biết là chủ tịch của đảng Dân Chủ Tự Do FDP, đó là ông Philip Roessler, là vốn xuất thân là một người con nuôi người có gốc người Việt. Và ông này đã gọi kết quả là cái kết quả thua cuộc của đảng Dân Chủ Tự Do là thời khắc cay đắng nhất và đau buồn nhất đối với đảng Dân Chủ Tự Do và cũng đối với cá nhân ông. FDP, tức là đảng Dân Chủ Tự Do của ông Philip Roessler, đã bị đảng Xanh và đảng Cánh Tả, vốn trước đây là đảng Cộng sản, vượt qua với số phiếu lần lượt là 8.4 và 8.6%, trong khi đảng Dân Chủ Tự Do của ông Philip Roessler giành được có 4.8%. Và theo hiến pháp của Đức Quốc thì tối thiểu phải giành được 5% phiếu bầu thì mới có ghế ở trong quốc hội. Thì đây cũng là một điều đáng buồn cho người dân ở tại hải ngoại, cũng như là một phần nào đó cho tiến trình dân chủ ở tại Việt Nam. Vì chúng ta cũng đã biết là ông Philip Roessler, tức là đảng Dân Chủ Tự Do, cũng ủng hộ nhiều cho cái phong trào đòi tự do dân chủ ở tại Việt Nam. Đã có lúc là truyền hình Đức còn phỏng đoán rằng đảng bảo thủ Thiên Chúa Giáo của bà Merkel và đảng CSU, đồng minh của họ, có thể giành đủ số ghế tạo đa số tuyệt đối ở tại quốc hội lần đầu tiên trong vòng nửa thế kỷ qua. Trước đó thì bà Merkel đã phát biểu trước những ủng hộ viên đang vui sướng tại trụ sở đảng CDU. Sau một hồi chờ đợi những lời tung hô anti lắng xuống, thì bà đã nói đây là một kết quả tuyệt vời. Và bà đã nói đêm nay chúng ta có thể ăn mừng vì chúng ta đã làm được điều kỳ diệu. Nhưng khi nói về việc lập liên minh cầm quyền, bà nói hiện giờ còn quá sớm để nói chính xác là chúng ta có thể làm được gì. Thì đây là cái bản tin liên quan đến tình hình ở tại Đức Quốc. Thì cái điều quan trọng mà Diễm Hương muốn nhấn mạnh ở đây đó là sự thất cử của đảng Dân Chủ Tự Do của Philip Roessler. Sau một thời gian khá lâu, đó là từ sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, đảng này luôn luôn có chân ở trong quốc hội, và đây là kỳ thất bại lần đầu tiên của đảng này. Bản tin kế tiếp liên quan đến lời tuyên cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa mới đưa ra một cái tuyên cáo của Viện Hóa Đạo được ký tên ở dưới, đó là Viện trưởng Viện Hóa Đạo, đó là Hòa Thượng Thích Viên Định đã ký cái bản tuyên cáo này. Thì bản tuyên cáo đã nêu lên đã lên tiếng để đòi Cộng sản Việt Nam đã đến lúc phải chấm dứt sự độc tôn, độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam từ bấy lâu nay, sau khi đưa ra những nhận định với cái độc tài độc tôn đã đưa đến cái sự phá hủy cái đất nước Việt Nam, và là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng lạc hậu và khủng hoảng ở tại Việt Nam về mọi phương diện, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng và môi trường. Và cái chủ trương độc tài toàn trị là nguyên nhân dẫn đến mọi sai lầm và tội lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập cho đến khi cầm quyền thống trị trên cả nước. Thì đó là cái thông cáo mà Diễm Hương nghĩ là chúng ta sẽ bàn đến trong cái phần thảo luận. Và một cái bản tin cuối cùng đó là cái tuyên cáo, đó là cái bản tuyên bố thực thi quyền dân sự xã hội và dân sự chính trị, và xã hội dân sự và xã hội chính trị của một nhóm trí thức vừa mới đưa ra, và đã có 130 người đầu tiên đã ký tên vào trong cái bản tuyên bố này, và trong cái ngày thứ hai thì lại có thêm khoảng 130 người nữa đã ký tên vào. Thì cho đến giờ phút này thì cái bản tuyên bố vẫn tiếp tục được những người ký tên để ủng hộ. Thì đó là cái bản tin ngày hôm nay mà Diễm Hương muốn gửi đến cho tất cả quý anh chị. Và bây giờ thì đến với phần thảo luận, Diễm Hương mong muốn nhìn thấy bàn tay của quý anh chị giơ lên để chúng ta có thể bàn đến một số những vấn đề rất là quan trọng. Trong cái bản tuyên bố để đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam phải để cho người dân thực thi được cái quyền dân sự, xã hội dân sự và xã hội chính trị, thì trong đó có một vài nhân vật có mà họ đã nhúng tay vào trong cái việc Tết Mậu Thân, hoặc là có như một số những cái người đã ở tại miền Nam nhưng mà hoạt động cho miền Bắc. Nhưng mà bây giờ thì họ đã ký tên vào trong cái bản tuyên bố đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam phải để cho người dân thực hiện cái quyền xã hội dân sự và xã hội chính trị. Thì đã có một số những cái người đã nổi lên chống đối. Thì chúng ta có thể bàn đến vấn đề này. Và cũng có một số người, người ta nói là cái tuyên bố này cũng không cần thiết lắm. Thì liệu rằng thì là trong diễn đàn của chúng ta có những cái ý kiến gì về cái tuyên bố này hay không? Và trong cái bản tin liên quan đến Campuchia cũng như là liên quan đến cái tình hình ở tại Đức Quốc, cũng như là tình hình ở tại những cái báo cáo về tình trạng tự do thông tin ở tại Việt Nam từ phóng viên không biên giới, thì quý anh chị, Diễm Hương nghĩ là chúng ta có nhiều chuyện để bàn lắm. Đặc biệt là cái chuyến đi Pháp của Nguyễn Tấn Dũng sắp tới, cũng như là sắp sang Hoa Kỳ, thì chúng ta có thể bàn đến. Xin mời tất cả quý anh chị giơ tay lên. Chứ không thôi để cho Diễm Hương mà nói một mình như thế này đó, không có, có lẽ là cũng không có tốt lắm đâu. Tại vì nghe một người nói đó, thì nó dễ có một cái chủ quan, và diễn đàn của mình sẽ đứng, nó không có sinh hoạt. Những cái gì mà tốt đều có sự chuyển động, thưa quý anh chị. Còn nếu không, dạ vâng, Diễm Hương thấy bàn tay của bác Thanh Hóa đây rồi. Bác cứu bổ cháu bác ạ. À. Xin bác cầm máy ạ. Bác cho cháu số 1 đi. Bác đang ở trước màn hình phải không ạ? Bác Thanh Hóa ơi, bác có ở trước phần màn hình không ạ? Dạ vâng, vâng, cháu xin cảm ơn bác. Bác cầm mic ạ. Dạ vâng, Thanh Hóa xin kính chào quý vị trong diễn đàn. Xin chào chị Xuân Lộc. Hôm nay Thanh Hóa phải vô ngủ sướng tại ngủ đẩy giấc rồi, cho nên vô bây giờ này nghe chị Xuân Lộc nói chuyện chút. Chị Xuân Lộc, kính thưa quý vị, chị Xuân Lộc vừa cho chúng ta nghe rất là nhiều tin tức. Thanh Hóa, chị xin góp ý kiến với lại chị Xuân Lộc cũng như là quý vị ở trong diễn đàn về cái tin đầu tiên, tức là cái tin của Campuchia. Thưa quý vị, Thanh Hóa thấy rằng là ở Campuchia, chào chị Áo hở. Rồi chào chị Minh Văn, chào anh Long Quân, chào chị Minh Văn, chào tất cả quý vị đang có mặt trong diễn đàn. Thưa anh Long Quân, cái vấn đề mà của ông Hồ Tùng Mậu để hôm khác chúng ta nói chuyện, và anh 30, có thể là anh không biết đâu anh Long Quân nói đúng, mà thầy nói nhớ sai ngày, thì cái chuyện nó không có sao hết, thì hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề nữa đó, ở trên Internet thì chưa chắc đã hoàn toàn đúng, bởi vì Thanh Hóa biết được rằng những cái tài liệu mà Thanh Hóa đã từng đọc cũng như là sách vở đó, thì Thanh Hóa thấy rằng cái cuộc đời của ông Hồ Tùng Mậu còn nhiều hơn nữa, chứ không phải là có lẽ anh Long Quân chỉ search lại ở trên Internet mà thôi, thì cái chuyện đó để hôm khác. Vâng, cảm ơn anh Long Quân. Và kính thưa quý vị, thưa chị Xuân Lộc, trở lại cái vấn đề mà Thanh Hóa muốn trình bày đó, về cái vấn đề Campuchia, thì Thanh Hóa thấy như thế này. Ở tại Campuchia có một cái tòa án của quốc tế xét xử về cái bọn Pol Pot, tức là Khmer Đỏ, cái thời xa xưa. Nhưng mà rồi thì chúng ta lại thấy rằng cái tòa án đó phải đình lại và viện cái lý do rằng thiếu tiền, không có tiền để trả cho là các viên chức ở trong cái tòa án đó. Và cuối cùng đó thì cách một thời gian khá lâu thì cái tòa án đó lại tiếp nhận được cái vấn đề là Nhật cho cái tòa án nó vay tiền để mà tiếp tục công việc của tòa án, và tòa án ấy lại tiếp tục làm lại. Thanh Hóa thấy rằng đây là một cái ẩn ý của tòa án, bởi vì qua cái sự điều tra của tòa án và qua những cái nhân chứng, chúng ta thấy rằng cái chính quyền hiện tại của Hun Sen có dính dáng tới cái bọn Pol Pot. Chính vì cái sự dính dáng tới Pol Pot cho nên tòa án này phải đình lại để tìm cách bí mật đi điều tra. Mà cái vấn đề của tòa án, cái vấn đề của Hun Sen dính tới cái vấn đề của Khmer Đỏ, thì lại dính đến cả cái tập đoàn cộng sản của Lào và dính đến cả cái tập đoàn cộng sản Việt Nam, nói tóm lại là cộng sản của Đông Dương nói chung. Trong cái cộng sản Đông Dương này đó, nó đang lắt léo với nhau. Chẳng hạn cộng sản Việt Nam mạo nhận là cái nhóm lính của Pol Pot vào giết người dân ở cái chùa Ba Chúc là một. Cái vấn đề thứ hai, Hun Sen có dính dáng tới cái bọn Pol Pot như thế nào đó. Cái vấn đề thứ ba là cái thành phần lãnh đạo của Lào ngày nay đều do những cái bàn tay bí mật của Cộng sản Việt Nam đang nắm gáy bọn Tàu. Mặc dù ngày nay chúng ta thấy rằng Hun Sen đang liên hệ mật thiết coi Trung Hoa lục địa, Trung Hoa Cộng sản là đàn anh. Và chính vì vậy cho nên Trung Hoa lục địa nó đang tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho anh Hun Sen. Cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng, ba cái quốc gia này nó đang nằm ở trong cái khối Đông Dương, mà khối Đông Dương là một cái khối mà trước kia là những thuộc địa của Pháp. Vậy thì cái vấn đề này đã chưa có thể giải quyết trong nhất thời, mặc dù ông Hoàng hiện nay đã đưa cái vấn đề quốc hội của Campuchia yêu cầu người dân để cho quốc hội được thành hình tại sao cái ông hoàng này lại có thái độ như vậy? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tại vì sao cái đảng đối lập ngày nay được thành hình mạnh ở trên cái đất chùa tháp này? Đây là điểm thứ hai. Hai cái điểm đó chúng ta phải đắn đo, phải suy nghĩ và phải tìm hiểu thật cặn kẽ. Điểm thứ nhất, tại sao ông hoàng lại có cái thái độ ngã về Hun Sen để cho cái quốc hội ấy tiếp tục được thành hình, mà trong khi đó cái đảng đối lập đang chống lại cái quốc hội này, bởi vì cuộc bầu cử là một cuộc bầu cử man. Cho nên vấn đề nằm ở cái chỗ đó. Điểm thứ hai, tại vì sao bao nhiêu năm trời rồi quốc hội của Hun Sen vẫn cái đất nước chùa tháp này không có cái đảng đối lập, mà cái đảng đối lập xuất hiện đó thì lại bị ngăn cản, mà giờ này cái đảng đối lập đang đã hình thành ở Campuchia, không những chỉ hình thành mà lại mạnh, phải nói là như vậy. Cho nên chúng ta thấy những cái bí ẩn đang nằm ở cái chỗ này. Vậy thì tại sao cái đảng đối lập này mạnh ở Campuchia, phải có một cái bàn tay nào đó để đẩy cái phong trào này lên, cái phong trào đối lập này lên. Và như vậy chúng ta thấy rằng vừa rồi Thanh Hóa có trình bày ba cái nước Đông Dương này đó thuộc về Pháp trước kia. Và như vậy cái gì đang đứng ở đằng sau ba cái nước Đông Dương? Nếu như một ngày nào đó cái chính quyền Campuchia bị lật đổ, tức là chính quyền Hun Sen bị lật đổ, một chính quyền khác ra, thì cái chính quyền ấy có ảnh hưởng gì tới Lào và ảnh hưởng gì tới Việt Nam hay không? Nếu như ba cái nước Đông Dương này có những cái chính sách thay đổi mà ngày nay Cộng sản Trung Hoa lục địa đang nắm gáy của ba cái quốc gia này, thì trong tương lai cái Trung Hoa lục địa nó sẽ ra làm sao? Thưa quý vị, cho nên những cái gì nó đang xảy ra, Thanh Hóa chưa dám đưa rõ những cái vấn đề một cách cụ thể. Tuy nhiên, từng bước để chúng ta thấy cái thái độ của ông hoàng cha trước kia thân Trung Cộng như thế nào, để rồi cuối cùng vì cái sự thân Trung Cộng mà Cộng sản Việt Nam mới cưỡng chiếm được Việt Nam, miền Nam của chúng ta qua cái con đường Trường Sơn. Nếu ông hoàng cha ngày xưa không thân thằng Trung Cộng thì liệu cái con đường Trường Sơn có hay không? Thưa quý vị, từ những cái điểm này chúng ta đi đến cái vấn đề ông hoàng con ngày nay đang có cái thái độ như vậy, và cái thái độ này phải chăng cũng là tiếp tục cái thái độ của ông hoàng cha trước kia, và con đường của Trung Hoa lục địa đang của cái Trung Hoa lục địa nó đang xảy ra như thế nào, và cái khối Đông Dương, Cộng sản Đông Dương nó sẽ bước sang cái giai đoạn gì trong một thời gian rất gần? Thưa quý vị, Thanh Hóa chỉ có thể trình bày cái quan điểm của mình một cách đơn giản như vậy, rồi tùy ở quý vị quảng diễn thêm. Xin cảm ơn tất cả quý vị trong diễn đàn. Còn phần khác Thanh Hóa sẽ trình bày sau. Rất cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa, và xin nhường mic lại mời diễn giả Xuân Lộc nhận mic. Thưa chị Xuân Lộc, cái đùi gà này đó Thanh Hóa có ướp ngũ vị hương, nó thơm mà nó ngon lắm, cho nên là chắc chắn rằng là chị rất là khoái cái đùi gà này, và cái anh Thanh Bình Xì này nè cũng khoái lắm, cho nên là mỗi lần mà mấy vị nào mà vô thấy cái đùi gà này đó mà đưa tay lên là khoái cái đùi gà này hết. Rất cảm ơn tất cả quý vị, xin là mời chị Xuân Lộc và nhận mic nha, mời chị. Dạ, xin cảm ơn bác Thanh Hóa. Cái bản tin nữa gửi ra thì nó liên quan đến tình hình thời sự ngay bây giờ của Campuchia cũng như là của Tân Quốc hội Campuchia, nhưng mà được bác Thanh Hóa dẫn giải về cái lịch sử nó nguồn cơn nó như thế nào thì để cho anh chị em của chúng ta trong diễn đàn nắm vững hơn. Xin một lần nữa cảm ơn bác Thanh Hóa. Diễm Hương cũng muốn chia sẻ một chút xíu ý kiến của mình liên quan đến bản tin này. Thì tất cả chúng ta đều thấy tình hình ở tại Việt Nam và Campuchia nó có khác một điểm rất là quan trọng và điểm căn bản, đó là ở tại Campuchia. Hun Sen chúng ta biết là do Cộng sản Việt Nam dựng lên, nhưng ở Campuchia bây giờ đã có đa đảng. Và cái đảng của ông Sam Rainsy đã công khai để hoạt động ở tại Campuchia và được người dân ủng hộ đến 55 số ghế ở trong quốc hội so với 68 ghế của đảng của ông Hun Sen. Thì chúng ta thấy, dạ xin mến chào Bảo Quốc, thì chúng ta thấy là cái ghế, cái sự lãnh đạo của ông Hun Sen đối với đất nước Campuchia nó không có được người dân hỗ trợ, là người dân đã chống đối lại. Thứ nhất là tham nhũng, thứ hai là đàn áp người dân, thứ ba là không có quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, tất cả những cái quyền căn bản đều bị trấn áp. Nhưng có một cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý, đó là tại Campuchia chấp nhận đa đảng mà tại Việt Nam của chúng ta chưa có. Và bây giờ chúng ta đang đấu tranh cho cái sự xuất hiện đa đảng ở tại Việt Nam. Một ngày nào mà chúng ta có đa đảng ở tại Việt Nam thì tình hình ở tại Việt Nam sẽ tiến tới đến cái tình hình ở tại Campuchia. Thì bây giờ chúng ta lấy cái kinh nghiệm ở tại Campuchia. Sau khi mà ở tại Campuchia đã có chấp nhận đa đảng, thì đảng của ông Sam Rainsy đã trở về nước, và với cái sự vận động của ông, với cái chủ nghĩa dân tộc, ông đã lấy được lòng dân và đã đạt được một cái số phiếu cử tri ngang ngửa với lại cái đảng cầm quyền hiện tại của ông Hun Sen. Thì mặc dù là như là bác Thanh Hóa vừa mới nói, đó là ông quốc vương mới của Hoàng gia Campuchia đã coi như bất chấp cái sự vắng mặt của phe đối lập ở tại quốc hội ngày hôm nay, vẫn tuyên bố khai mạc cái buổi họp đầu tiên của Tân Quốc hội Campuchia. Và chúng ta cũng đã biết là trong cái bản tin trước đó, thì ông Hun Sen nói nếu mà phe đối lập không có vào tham dự cái buổi họp đầu tiên của Tân Quốc hội Campuchia thì ông sẽ lấy 55 cái ghế đó và ông chia cho các đảng phái khác. Thì thưa quý anh chị, đây là một cái điều rất là vi hiến của ông Hun Sen khi mà ông tuyên bố như vậy. Đây cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta học hỏi sau này khi mà đất nước của chúng ta đạt được, chúng ta ép được nhà nước Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận đa đảng và sẽ đi đến cái tình trạng như thế. Vì có những cái sự thỏa thuận không được chấp hành, ví dụ như vậy. Và Diễm Hương nghĩ rằng thì là nếu đảng của ông Sam Rainsy mà ông huy động được người dân xuống đường để biểu tình trong cái ngày hôm nay khi mà Tân Quốc hội bắt đầu khai mạc để phản đối lại cái sự khởi đầu của Tân Quốc hội, thì cũng có thể là Tân Quốc hội không thể khai mạc được. Thì Diễm Hương muốn nói đến cái sức mạnh của toàn dân của Campuchia, 55%, 55 cái ghế đại biểu quốc hội nó không phải là nho nhỏ đâu thưa với quý anh chị. Nhưng mà Diễm Hương hơi tiếc là một cái điều mà chủ nghĩa dân tộc của ông của đảng đối lập đó nó hơi bị quá khích, tức là nó đã đưa đến cái tình trạng xáo trộn xã hội Campuchia, đưa đến cái tình trạng bài bác những cái người Việt ở tại Campuchia, là tại vì ông Sam Rainsy của đảng đối lập, ông có nói rằng thì là Trà Vinh hay là Sa Đéc là hồi xưa là cái phần đất của Campuchia. Thì đó là những cái điều mà nó gây nên những cái va chạm về chủng tộc và nó tạo cái sự bất hòa giữa các quốc gia lân bang. Thì đó là một cái điểm yếu của phe đối lập mà ông Hun Sen đã dựa vào đó để mà phản biện lại cái phe đối lập. Thì Diễm Hương nghĩ là cái chủ nghĩa dân tộc là tốt, Nhưng mà nếu mà chủ nghĩa dân tộc mà quá khích sẽ tạo nên một cái sự xáo trộn ở trong xã hội, thì nó lại là một cái bất lợi cho một cái đảng đối lập đối với đảng của ông Hun Sen. Thì cho tới giờ phút này đó, sau khi mà có những cuộc biểu tình để phản đối cái cuộc bầu cử được cho là gian lận về phía của ông Hun Sen, thì đã có những cái cuộc đập phá vào những cái tiệm mà người ta nghĩ rằng những tiệm này do những cái người Campuchia nhưng mà gốc Việt làm chủ. Thì đây là cái điều không tốt ở tại cái xứ Chùa Tháp Campuchia. Thì đây cũng là cái điều mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm học hỏi để cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai, khi mà mình có được cái đa nguyên đa đảng. Đó là điều mà Diễm Hương muốn chia sẻ với tất cả quý anh chị. Nói thêm một chút xíu nữa là trong cái chủ nghĩa dân tộc đó, thì chúng ta cũng biết là thời vua Quang Trung thì Quảng Đông, Quảng Tây cũng thuộc về Việt Nam của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta đòi phải bảo vệ cái biên giới của đất nước Việt Nam, thì chúng ta hãy dựa vào cái tuyên bố, cái đường biên giới của cái hiệp ước Pháp và Nhà Thanh. Thì ở từ đó thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái chủ nghĩa dân tộc, nó không đi đến cái quá khích. Khi đó chúng ta mới có thể sống hài hòa với tất cả các quốc gia, liên bang trên thế giới, ngay cả với lại cái đất nước Trung Quốc, mà Diễm Hương tin là trong những cái thập kỷ tới có thể là sẽ không còn cái chủ nghĩa cộng sản nữa, hoặc là vẫn còn chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà nếu mà cái thực lực chủ quyền của đất nước Việt Nam mình được mạnh và sức mạnh của người dân được bảo vệ và được đoàn kết, thì cho dù với cái chủ nghĩa nào của một đất nước nào thì Việt Nam của chúng ta vẫn giữ được chủ quyền. Thì đó là phần chia sẻ của Diễm Hương liên quan đến liên quan đến cái bản tin của mà Diễm Hương đưa đến vào sáng ngày hôm nay, đó là liên quan đến Campuchia. Thì nếu mà quý anh chị không muốn bàn đến những cái bản tin kế tiếp, đó là cái thông báo cũng như là cái suy nghĩ họp báo của phóng viên không biên giới, của tổ chức phóng viên không biên giới về tự do thông tin ở tại Việt Nam, rồi cái bản tin của Đức Quốc cũng rất là thuận lợi cho Việt Nam mình khi bà Angela Merkel vẫn tiếp tục điều hành chính phủ của Đức Quốc. Thì cái bản tin mà anh thấy ghét đưa lên về cái diễn đàn xã hội dân sự, về cái tuyên bố mà yêu cầu để người dân được quyền thực thi cái quyền là xã hội dân sự cũng như là xã hội chính trị, thì cái diễn đàn này vừa mới được đưa ra vào ngày 23 tháng 9, thì đã được xôn xao trong dư luận, đặc biệt là trên cái mạng lưới internet. Thì đã có 130 được coi là thành viên trí thức, kiến thức cũng như là những người mà nổi tiếng ở trong cái phong trào dân chủ, hoặc là những người quan tâm đến tình hình đất nước, mà đã có những bài viết mà diễn đàn của chúng ta đã quen biết tên. Thì phải nói là một số khá đông đã có tên ở trong đầu tiên, ở trong cái bản ký tên ủng hộ cái bản tuyên bố này. Diễm Hương nghĩ là lẽ ra trong một đất nước tự do dân chủ như là tại Hoa Kỳ, như các nước Tây Phương, như các nước Á Châu, Nhật Bản, Đại Hàn, thì đâu có cần phải có những cái tuyên bố mà yêu cầu được nhà nước phải thực thi để cho người dân được quyền bàn thảo về vấn đề dân sự cũng như là xã chính trị của đất nước. Nhưng mà vì nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước độc tài toàn trị, họ dựa vào cái điều 4 hiến pháp để họ cấm cản tất cả những cái quyền căn bản của người dân. Do đó, người dân của chúng ta mới đòi hỏi giành lại cái quyền căn bản của mình. Và ngày 23 tháng 9 là cái ngày mà nhóm trí thức ở tại Việt Nam, cũng trong nước cũng như hải ngoại, đã đưa ra cái bản tuyên bố là đòi thực thi quyền dân sự. Đó là cái diễn đàn để đòi cái quyền xã hội dân sự. thì Diễm Hương không biết là quý anh chị muốn chúng ta nói về vấn đề này như thế nào. Là vì khi mà nói về cái xã hội dân sự đó, thì ở trong tất cả các nước Tây Phương họ đều thành hình như vậy. Như ở tại Hoa Kỳ, hội phụ nữ, rồi hội thương phế binh, hoặc là những cái hội liên quan để bảo vệ sức khỏe cho người già, hoặc là những cái chương trình an sinh xã hội, rồi những hội thiện nguyện, tất cả những cái đó người dân đều được quyền để thành lập và họ được hiến pháp bảo vệ. Và từ cái xã hội dân sự nó tiến qua những cái xã hội chính trị, là những cái họ được quyền lên tiếng để liên quan đến tất cả những cái quyết định của hành pháp. Như là cái vụ mà Tổng thống Obama hỏi quốc hội, cũng như là hỏi người dân về cái quyết định có tham gia quân sự vào trong cái tình hình hỗn loạn ở tại Syria hay không, và phải chờ quốc hội có ý kiến như thế nào. Mặc dù là Tổng thống Barack Obama có được quyền trong 90 ngày, ông có quyền quyết định đánh Syria mà. Thì đó là cái tình hình đời sống rất là bình thường của người dân ở trong các nước Tây Phương. Họ được quyền có ý kiến liên quan đến tình hình của đất nước, liên quan đến đời sống riêng của cá nhân họ, cũng như là cộng đồng ở chung quanh. Họ liên quan đến tình hình giáo dục, xã hội, chính trị, kinh tế của đất nước. Đó là cái chuyện bình thường, vì đất nước là đất nước của chung, chứ không phải của riêng một đảng phái nào. Như là ở tại Hoa Kỳ, không phải là cái đất nước Hoa Kỳ là tình hình của là quyền của đảng Dân Chủ ngay bây giờ, mà là đất nước Hoa Kỳ là của người dân Hoa Kỳ. Mặc dù là bây giờ là đảng Dân Chủ là nắm quyền lãnh đạo về hành pháp, thế nhưng quyền can thiệp vào tình hình đất nước là quyền của từng người dân. Do đó xã hội dân sự, xã hội chính trị họ được thành lập một cách rất là tự nhiên. Thế thì tại sao tại Việt Nam không được? Do đó cái diễn đàn xã hội dân sự được ra đời, Diễm Hương nghĩ là cần phải ra đời từ lâu rồi, bây giờ mới ra đời. Đó là cái khá là chậm trễ, tuy nhiên có còn hơn không. Và đã được sự tham gia rất là đông đảo của mọi người. Và diễn đàn dân sự này ra đời, nó có một cái điểm lợi là trước tiên là những người cùng ở cái phía phong trào dân chủ có thể đóng góp ý kiến. Và đây cũng là một cái diễn đàn để cho chúng ta luyện tập để tranh luận, để tìm ra được những cái điều tốt đẹp nhất cho đất nước. Chúng ta tranh luận trong cái tinh thần tôn kính và đưa ra nhiều sáng kiến để giúp đỡ cho phong trào dân chủ cũng như là canh tân đất nước sau này. Diễm Hương muốn chia sẻ một chút xíu liên quan đến phản biện và tranh luận. Chúng ta cũng không quên ở trong cái ngày mà ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân được Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam điều qua để làm chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc, thì ông giáo sư tương lai cũng là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Ông có nói ông Nguyễn Thiện Nhân làm thế nào thì làm sao để cho Mặt trận Tổ quốc không có bị Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam lèo lái, mà hãy để cho Mặt trận Tổ quốc là một cái cơ quan phản biện đối với nhà nước. Thì thưa với quý anh chị, phản biện theo như Diễm Hương hiểu một cách rất là chủ quan và nông cạn, đó là phản biện, đó là phản đối một chiều. Ví dụ như nhà nước cấm không cho tự do ngôn luận, có thể là Mặt trận Tổ quốc yêu cầu nên cho tự do ngôn luận và chấm dứt, trong khi chúng ta cần phải tranh luận. Tức là chúng ta muốn tranh luận với nhà nước, buộc nhà nước phải ngồi tranh luận để đưa đến một cái kết quả tốt đẹp cho đất nước. Đó là phải chấp nhận tự do ngôn luận, chứ không phải phản biện rồi để đó. Đó là cái suy nghĩ của Diễm Hương. Tranh luận nó có tính cách tích cực hơn và mạnh mẽ hơn và rốt ráo hơn. Thì cái diễn đàn xã hội dân sự ở đây, Diễm Hương nghĩ là rất là tốt cho những nhà đấu tranh dân chủ tham gia, để chúng ta đưa ra những cái ý kiến tốt đẹp cho đất nước. Và khi mà nói đến diễn đàn xã hội dân sự, thì cái xã hội dân sự tự nó là một cái hành tinh nhỏ bao quanh cái nhà nước, bao quanh chính quyền, để giúp đỡ cũng như là để tạo cái sự hưng thịnh cho đất nước. Nó phải là như vậy. Và cái xã hội dân sự nó bao gồm về kinh tế, về xã hội, về môi trường, về ngoại giao, đại khái là như vậy. Trong nước hiện tại bây giờ, Cộng sản Việt Nam cũng lập ra rất là nhiều hội phụ nữ, hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em, hội này hội nọ. Nhưng mà thực sự những cái đó nó là những cái cánh tay nối dài của nhà nước, cũng giống như là Mặt trận Tổ quốc, bao gồm nhiều cái hội nhỏ ở phía dưới. Nhưng mà họ là một cái thành phần của Đảng Cộng sản Việt Nam, để nhằm bảo vệ cái ghế cũng như là cái sự thống trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó không phải là những hành tinh độc lập theo đúng nghĩa xã hội dân sự. Thành ra khi mà diễn đàn xã hội dân sự được thành lập đó, thì Diễm Hương nghĩ là nó thật là thuận lợi cho người dân của chúng ta khi mà chúng ta tham gia, để buộc nhà nước Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận cái diễn đàn này. Từ cái diễn đàn Internet, nó sẽ trở thành một cái thực thể hiện hữu ở trong đất nước của chúng ta, sẽ có những cái xã hội dân sự thực hiện rõ ràng. Ngay bây giờ nếu mà chúng ta nhìn thì quý anh chị cũng có thấy ở trong cái vụ của anh Đoàn Văn Vươn, thì đã có cái hội nghề cá. Đây là cái hội mà nó riêng, nó tách bạch ra, nó không ăn thua gì, nó không có bị ảnh hưởng bởi cái sự quản trị của nhà nước. Thì đó là một cái hình thức xã hội dân sự. Và chúng ta cần phải có những cái xã hội dân sự như thế này ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, chứ không phải ở trên mạng ảo nữa. Và một điều khác nữa, trước khi mà Diễm Hương mời bác Thanh Hóa giơ tay tiếp với Diễm Hương để mà chia sẻ với tất cả quý anh chị đó, thì có một điều nữa là cái diễn đàn xã hội dân sự này được thành lập với cái sự góp ý cho nhà nước Cộng sản Việt Nam làm sao để cho đất nước được khá hơn, và để gỡ bỏ cái điều 4 hiến pháp. Thì đây là cũng là một cái xã hội chính trị. Từ xã hội dân sự, chúng ta sẽ có thêm một cái diễn đàn, đó là xã hội chính trị, để chúng ta giúp biến cải cái xã hội hiện tại bây giờ độc đảng trở thành một cái xã hội đa nguyên, đa đảng một cách ôn hòa. Khi mà nói ôn hòa ở đây không có nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp với Cộng sản Việt Nam, hoặc là chúng ta sẽ hòa giải với Cộng sản Việt Nam, mà chúng ta sẽ dùng sức mạnh dân tộc để ép buộc Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận. Và khi chúng ta có được cái sức mạnh dân tộc rồi đó, thì chúng ta sẽ không có cái việc mà phải ngồi để nói chuyện, đối thoại với Cộng sản Việt Nam. Đó là cái điều mà Diễm Hương nghĩ là nó rất là tinh tế khi mà chúng ta nghĩ đến cái phương cách đấu tranh bất bạo động mà chúng ta đang áp dụng. Diễm Hương xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý anh chị. Và Diễm Hương có thể ngồi ở trong diễn đàn cho đến 8:30 để nghe bác Thanh Hóa nói chuyện, cũng như là xin các anh chị hãy giơ tay lên để chúng ta có thể bàn đến những vấn đề mà Diễm Hương vừa mới đưa ra, hoặc là bàn đến vấn đề mới mà bác Thanh Hóa cũng có thể chia sẻ thêm, cũng như là đưa ra thêm để cho diễn đàn của chúng ta được học hỏi thêm. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị ở trong diễn đàn, cũng như là xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã vào trong diễn đàn trong cái giờ của Diễm Hương. Nhân đây thì Diễm Hương cũng được chào tạm biệt tất cả quý anh chị và sẽ xin lặng lẽ rời khỏi diễn đàn vào lúc 8:30. Xin mời bác Thanh Hóa ạ. Cháu xin mời bác Thanh Hóa cầm mic ạ. Thanh Hóa kính chào lại quý vị trong diễn đàn. Quý vị chờ chút cho nó đọc xong nữa. What? Thưa quý vị, Nó ở hàng xóm nó đang cái chửi nhà ồn quá. Nghe được hả? Dạ vâng. Thưa như thế này, Thanh Hoa thấy rằng có những cái vấn đề là thứ nhất trở lại cái vấn đề Campuchia, thưa quý vị. Vừa rồi chị Xuân Lộc có nói là quá khích hay là cái gì đó, thì Thanh Hoa thấy chẳng có gì gọi là quá khích thưa chị. Bởi vì đây là một cái thế cờ nó đang đi thôi, chứ không có cái gì đâu. Nếu như bây giờ đó, cái chính quyền của Campuchia mà nó đòi Việt Nam phải trả lại những cái phần đất của Campuchia trước kia, thì thưa rằng Thanh Hóa nếu là lãnh đạo của quốc gia thì Thanh Hóa trả ngay lập tức. Tại vì sao? Bởi vì cái phần đất của Campuchia đó không những chỉ có cái vùng Cà Mau mà nó tuốt mãi lên trên đến cả cái vùng trên này nữa. Campuchia nó còn đi sâu cả thêm vào. Dạ vâng, còn Thanh Hóa nói là theo cái ý của Thanh Hóa thôi, chứ Thanh Hóa không nói theo cái ý của anh Hồ Thành. Bởi vì mỗi một người có một cái ý riêng mà. Thì chút nữa anh Hồ Thanh cứ việc lên cầm mic nói chuyện, không có sao hết. Và cứ xin phép cho Thanh Hóa được nói hết ý. Sẵn sàng trả. Bởi vì nếu trả đó, những cái phần đất của Campuchia đó, thì những cái người dân ở cái phần đất ấy phải thuộc về Campuchia. Và cái những người của cái phần ấy thuộc về Campuchia thì cái đất nước Campuchia sẽ do những cái người dân lúc bây giờ sẽ làm loạn cái đất Campuchia, và liệu rồi Campuchia có được yên hay không. Và như vậy Campuchia lại trở về một đất nước của Việt Nam mà thôi, thưa quý vị. Cho nên Thanh Hóa không ngại cái điểm này. Thanh Hóa không ngại cái điểm này. Còn thực ra nó nêu cái vấn đề này ra chẳng qua bác Thanh Hóa ơi, bác bị rớt mic rồi. Bác Thanh Hóa có nghe cháu không ạ? Có ai nghe Diễm Hương không ạ? Dạ rồi, bác Thanh Hóa đã bị rớt mic rồi. Nếu mà bác vẫn còn ở trước màn hình thì bác nhìn màn hình để bác biết là bạn đã bị rớt mic rồi. Diễm Hương rất là quý mến bác Thanh Hóa và Diễm Hương cũng rất là tôn trọng cái ý kiến của từng anh chị em của chúng ta ở trong diễn đàn này. Đây là cái diễn đàn để chúng ta tập và tranh luận, tập suy nghĩ mà. Thành ra có thể có người nói đúng ý mình, có thể có người nói không đúng ý mình. Nhưng mà không có sao, chúng ta hãy bình tĩnh và chúng ta có thể đưa ý kiến của mình để mình tranh luận. Và nếu mà ý kiến của mình được nhiều anh chị em hỗ trợ thì cái đó cũng là một điều tốt. Thì Diễm Hương không có ngại khi mà bác Thanh Hóa nói như vậy. Diễm Hương thấy bàn tay của anh Hồ Thanh rơi lên, nhưng mà không biết là bác Thanh Hóa đâu. Bác Thanh Hóa đâu mất tiêu rồi. Thành ra không biết là nếu mà bây giờ mà Diễm Hương đưa cho bác Thanh Hóa cái bác Thanh Hóa đâu mất rồi. Thôi bây giờ như vậy, Diễm Hương xin quý anh chị ở trong diễn đàn làm chứng nha, là bác Thanh Hóa bị rớt mic, chứ không phải là ai lấy mic gì của bác đâu. Rồi bây giờ xin mời bác Thanh Hóa tiếp tục. Vâng, xin cảm ơn anh Hồ Thanh. Thì bao giờ có bác Thanh Hóa giơ tay lên á thì Diễm Hương sẽ mời bác Thanh Hóa thôi. Dạ vâng, bác Thanh Hóa đã vào lại rồi phải không ạ? Dạ, như vừa giờ đó Diễm Hương cũng có nói đó là Bác đã bị rớt mic rồi. Thành ra bác đâu mất rồi? Bác giơ tay lên đi. Chắc là bị trục trặc. Dạ vâng, à, xin bác giơ tay lên. Rồi, bác cầm mic nha. Diễm vừa có nói với diễn đàn đó là bác đã bị rớt mic. Thành ra bây giờ bác đã trở vào lại. Và Diễm Hương cũng mong là tất cả quý anh chị của chúng ta, anh chị em ở trong diễn đàn này, chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của mỗi người. Và nếu mà chúng ta không đồng ý thì mình cứ giơ tay lên và mình tranh luận một cách rất là ôn hòa nha. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý anh chị. Bây giờ thì xin mời bác Thanh Hóa ạ. Dạ vâng, xin lỗi quý vị, Thầy Nói xin kính chào lại quý vị trong diễn đàn. Vừa rồi đó, cái mạng của Thầy Nói nó bị đảo mạng là phải ra, và bây giờ trở lại. Dạ thưa quý vị, cái vấn đề thứ hai thì Thầy Nói xin thưa rằng ở trong cái nhóm người mà hiện nay đang chống lại cái chính quyền Syria Assad á, là ở trong đó lẫn lộn Hồi giáo cực đoan. Cho nên cái quan trọng là phải làm thế nào để tách cái bọn Hồi giáo cực đoan này ra. Bởi vì nếu cái bọn Hồi giáo cực đoan này không những chỉ nằm ở tại Syria, mà nó nằm ở tại chỗ nào cũng có. Nó ảnh hưởng rất là quan trọng. Thưa quý vị, cho nên thưa rằng, nếu như Assad bây giờ xuống và cho cái nhóm nổi loạn nó lên nắm chính quyền, thì thưa quý vị, trong cái nhóm nổi loạn ấy sẽ có cái bọn Hồi giáo cực đoan. Và khi bọn Hồi giáo cực đoan này lên nắm chính quyền, thì cái số vũ khí hóa học ấy lọt vào tay của nhóm cực đoan, cái gì xảy ra cho thế giới? Đó là cái lý do thứ hai. Cho nên quý vị biết được rằng Đức Giáo Hoàng đệ ngày nay là một cái vị giáo hoàng của Argentina, quý vị thấy rồi, mà vị này rất hiểu về Hồi giáo. Chính vì vậy khi mà đặt cái vấn đề Mỹ có nên đánh Syria không, thì Đức Giáo Hoàng đã cản ngay rằng không nên đánh. Sở dĩ không nên đánh là vì cái lý do như Thạch Hóa vừa nói. Cho nên đây là cái vấn đề quan trọng. Chính vì lý do này mà ông Obama phải chần chừ để sắp đặt các vấn đề, kiếm những người đồng minh với mình, và thứ hai là đến loại ra cái khối cực đoan Al-Qaeda này. Xong rồi, lúc bây giờ Assad mới có thể xuống chức được. Thưa quý vị, đó là vấn đề thứ hai về Syria. Vấn đề thứ ba về xã hội nhân sự. Bốn cái chữ này nghe thì thật là đơn giản, nhưng nếu muốn xét bốn cái chữ xã hội nhân sự, trước hết chúng ta phải xét nhân nhân sinh đã. Chúng ta chưa xét được nhân sinh thì chúng ta chưa có thể xét được cái xã hội nhân sự. Và từ cái nhân sinh này đó, vâng, xã hội dân sự, chúng ta cần phải xét về nhân sinh đã. Và nếu khi xét về nhân sinh xong là chúng ta phải đi vào nhân sinh quan. Khi đi vào nhân sinh quan, chúng ta mới phân tích được trong cái nhân sinh quan, cái xã hội dân sự này nó nằm ở cái trạng thái nào. Xã hội dân sự nói chung là một xã hội của toàn thế giới. Chúng ta không thể cộng chung tất cả các xã hội dân sự ở trên thế giới là một, mà phải phân tích cho từng xã hội dân sự của mỗi một quốc gia. Cho nên vấn đề này hết sức là dài. Nếu phân tích thật cận kẽ, thưa quý vị, 1-2 tiếng đồng hồ chưa đủ. Ngày nay cái xã hội dân sự mà chúng ta thấy ở trên diễn đàn qua những cái thành phần trí thức là chỉ nói cái xã hội dân sự của Việt Nam, ở trong cái phạm vi của Việt Nam, mà không phải là xã hội dân sự của toàn cầu. Và xã hội Việt Nam nó như thế nào. Một cái xã hội dân sự của Việt Nam đang sống ở dưới một cái chế độ độc tài toàn trị. Còn cái xã hội dân sự của các quốc gia khác đang sống ở trên một cái thể chế tự do. Thì những cái xã hội dân sự này có sự tách biệt nhau và lẽ dĩ nhiên là có sự khác rồi. Cho nên thưa quý vị, cái vấn đề này mất rất nhiều thời giờ để phân tích. Do đó, Thanh Hóa chỉ góp ý với quý vị ở cái vấn đề đó thôi. Còn nếu phân tích như Thanh Hóa đã nói từ đầu, thứ nhất phải đi vào vấn đề nhân sinh, thứ hai từ nhân sinh chuyển sang nhân sinh quan, từ nhân sinh quan phải đi vào xã hội nhân loại, xã hội nhân loại, xã hội dân sự của nhân loại, rồi phải đi đến cái xã hội dân sự của từng quốc gia. Cho nên thưa quý vị, vấn đề này Thanh Hóa là xin phép không có ý kiến. Xin cảm ơn tất cả quý vị và để chị Xuân Lộc lên tiếp và nhận mic và để mời anh Hồ Thanh lên chia sẻ ý kiến cao cả của anh. Xin cảm ơn tất cả quý vị trong diễn đàn. Thanh Hóa xin phép được xuống mic. Dạ vâng, xin cảm ơn bác Thanh Hóa. Diễm Hương nói là vừa giờ mới chào tạm biệt tất cả quý anh chị. Chị ngồi để nghe thôi, nhưng mà có một cái điểm mà bác Thanh Hóa có nói về cái xã hội dân sự đó, thì có lẽ là Diễm Hương xin được chia sẻ như thế này. Xã hội dân sự, nó chỉ có một cái định nghĩa, và các nước khác, tất cả các nước ở trên thế giới đều áp dụng, và nó có những cái hình thức giống nhau. Và ngay tại bây giờ thì xã hội dân sự tại Việt Nam chưa hề có, không hề có xã hội dân sự. Nếu có chăng, đó là những cái vệ tinh mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt ra, của Đảng đặt ra để bảo vệ cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ cho cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì nói cho trắng ra, đó là những cái của Đảng Cộng sản mà thôi, chứ không phải là của, không phải là xã hội dân sự. Thì bác Thanh Hóa có nói là xã hội dân sự ở tại Việt Nam khác với cái xã hội dân sự ở các nước khác á, thì Diễm Hương xin có ý kiến là tại Việt Nam hiện tại bây giờ chưa có. Và nếu mà đã là xã hội dân sự thì nó giống nhau ở trên toàn thế giới, nó chỉ có một cái hình thức, đó là người dân sẽ tùy theo ngành nghề, tùy theo những cái thói quen, tùy theo những cái sở thích của mình, họ có thể thành lập hội một tổ chức hội họa của nhóm miền Trung, hoặc là họ có thể thành lập một cái, ngay cả hội phụ nữ ở tại Việt Nam trong tương lai chắc chắn là sẽ không có khác gì với lại cái hội phụ nữ ở tại Hoa Kỳ. Họ bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, lo về khả năng cho người phụ nữ để hội nhập vào một cái xã hội, hoặc là lo về sức khỏe của phụ nữ. Tất cả những cái đó là cái xã hội công dân, họ tự lo lấy cho nhau và không có cái ảnh hưởng của chính quyền. Họ dựa vào những cái hiến pháp mà quyền của người dân có được để họ điều hành cái hội riêng, đó là cái xã hội dân sự. Và họ được quyền phát biểu ý kiến của họ để đóng góp vào cái sự thịnh vượng của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Thì đó là cái xã hội dân sự hoặc là xã hội chính trị. Theo như Diễm Hương hiểu được như vậy. Còn riêng ở tại Việt Nam thì chưa hề có cái xã hội dân sự nào. Nếu mà chúng ta nói cái hội phụ nữ ở tại Việt Nam hoặc là cái mặt trận tổ quốc ở tại Việt Nam là một xã hội dân sự, thì đó là thật sự nó không phải đúng cái ý nghĩa của xã hội dân sự. Là tại vì nó được cái sự điều hành bởi các đảng viên Cộng sản. Giống như là ông Nguyễn Thiện Nhân hiện tại bây giờ đang nắm đầu cái mặt trận tổ quốc, mà dưới mặt trận tổ quốc mới là cái hội này hội nọ. Thì cái đó lại không phải là xã hội công dân. Hiện tại, ở tại Việt Nam không có xã hội công dân. Thì đó là ý kiến của Diễm Hương. Xin được chia sẻ với tất cả quý anh chị như vậy. Bây giờ thì xin mời bàn tay của anh Hồ Thanh nha. Xin cảm ơn anh Hồ Thanh đã vào diễn đàn, ngồi nghe và bây giờ để đóng góp ý kiến, mà Diễm Hương luôn luôn tôn trọng ý kiến của bác Thanh Hóa cũng như là anh Hồ Thanh. Mỗi một người nó có những cái điểm mà tất cả chúng ta rất là may mắn được học hỏi. Bây giờ thì xin mời anh Hồ Thanh nha. Anh Hồ Thanh có chiếc máy không ạ? Cho Diễm Hương số 1 đi. Rồi, xin cảm ơn anh Hồ Thanh. Hồ Thanh vẫn còn khang tiếng. Hồ Thanh xin chào toàn thể quý vị. Vì những hoàn cảnh gia đình đặc biệt cho nên Hồ Thanh vào phòng trễ. Lúc mà Hồ Thanh vào trong phòng á, lúc đó là Hồ Thanh nghe chị Diễm Hương nói tới cái câu là vì vi hiến, rất thật là vi hiến khi ông Hun Sen tuyên bố câu đó. Nhưng mà Hồ Thanh không nghe chị đọc cái câu gì, là vì lý do Hồ Thanh vào trễ. Ok, thì chị Diễm Hương có nói tới đất Quảng Trung, đất Quảng Đông, Quảng Tây là còn trong lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mà bây giờ chúng ta có đòi đất lãnh thổ bảo vệ đường biên giới là bảo vệ theo cái hiệp ước Tam Thanh. Hồ Thanh tóm tắt là chị Diễm Hương mấy cái này để Hồ Thanh nghe để sau. Bây giờ Hồ Thanh đưa tiền với bác Thanh Hóa trước. Tại vì bác Thanh Hóa đã nói một vài cái chi tiết, có lẽ bác cháu ta cũng phải cần có một số thời gian thảo luận rồi mới đi tới chỗ Thanh Hóa được. Thì trước hết Hồ Thanh cảm ơn bác Thanh Hóa đi ra bác thầy. Đúng là người lớn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm, càng có nhiều hiểu biết mà hậu bối học hỏi. Nhưng mà riêng về cái vấn đề mà lãnh thổ Campuchia đó, thì Hồ Thanh sẽ lặp lại một số câu nói của bác để đầu thưa tiện. Là theo bác thì nó cũng không có gì quá khích nói về nước cờ. Nếu bác là những nhà lãnh đạo Việt Nam thì khi chính quyền Campuchia họ đòi trả cái phần đó thì bác sẽ trả ngay. Hồi này Hồ Thanh đánh lên cái dòng là sai rồi, bác Thanh có nói xong rồi Thanh đánh tiếp là bác phải trả gì thì bác bảo bác nói theo cái ý bác, bác không có nói theo cái ý Hồ Thanh. Thì hôm nay Hồ Thanh xin thưa cho Thanh là bác sẽ tích để đưa bác nói bác Thanh có chúng con có tiếp theo Hồ Thanh được. Ở đây Hồ Thanh không hề gian nói một này có ý mình sẽ không có đi bác Thanh có, nhưng mà cái bài này là sai theo thanh niên. Anh Hồ Thanh ơi, anh bị rớt rồi. Anh Hồ Thanh ơi, anh bị rớt rồi. Dạ, anh Hồ Thanh ơi, âm thanh của anh nói đó rất là khó nghe, không có nghe nhiều. Bây giờ anh để sát miệng vào trong cái micro đó nha, rồi nói. Diễm Hương biết là bà xã chưa có ngủ, thành ra không có nói được to. Tuy nhiên nếu mà anh để sát miệng vào trong cái microphone á, thì anh sẽ nói to hơn nha. Ok, rồi. Ok, rồi. Bây giờ anh cầm mic lại nha, anh giơ tay lên đi. Rồi Diễm Hương đưa mic lại cho anh nè. Anh Hồ Thanh ơi, anh có nghe Diễm Hương nói hay không? Rồi, anh Hồ Thanh cầm mic đi nha. Ok. Thứ Thank you. Hồ Thanh lặp trở lại những câu nói của mình lúc nãy đã nói rồi. Đó là Hồ Thanh nói là vì hoàn cảnh gia đình cho nên Hồ Thanh vô tế. Hồ Thanh nghe chị Diễm Hương nói về khi mà Hồ Thanh vô là Hồ Thanh nghe được chị Diễm Hương nói cái câu nói thế này. Thật là vi hiến khi ông Hun Sen tuyên bố câu đó. Nhưng mà Hồ Thanh không biết là ông tuyên bố cái câu gì mà thật là vi hiến. Tại vì Hồ Thanh không nghe được cái đoạn trước. Rồi chị Diễm Hương có nói tiếp là đáng tiếc cho cái đảng cứu quốc của Sam Rainsy có cái chủ trương quá khích với người Việt Nam. Thì chị dùng cái chuyện đó, chị kết nối với chuyện của Việt Nam. Theo chị là thời vua Quang Trung thì cái vùng đất Lưỡng Quảng là thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mà đến khi mà chúng ta tranh đấu với Trung Quốc mà đòi bảo vệ hiệp định biên giới thì chúng ta bảo vệ cái hiệp ước phát thanh thôi. Và thì Hồ Thanh xin tóm tắt những cái điểm này để Hồ Thanh sẽ thưa chuyện với chị sau khi Hồ Thanh thưa chuyện với bác Thanh Hóa. Thì Hồ Thanh xin thưa là thứ nhất là Hồ Thanh cảm ơn bác Thanh Hóa, bác chia sẻ về tình hình. Đúng là ít thì có nhiều kinh nghiệm, có nhiều sự học hỏi, nhiều sự chia sẻ để cho hậu bối học hỏi. Riêng về trường hợp ở Việt Nam thì Hồ Thanh nghĩ rằng bác cháu ta cần thảo luận thêm một khoảng thời gian nữa thì mới đi tới chỗ thanh thỏa với nhau được. Thì Hồ Thanh phải trích lại những câu nói của bác để Hồ Thanh thưa chuyện với. Thì theo như bác thì bác nói cái vấn đề mà ở Campuchia mà họ đòi là những vùng đất Sa Đéc, Trà Vinh thì cũng không quá khích gì. Cái đó là cái nước cờ nó đi như vậy. Bác mà là nếu bác là nhà lãnh đạo Việt Nam thì Campuchia, chính quyền Campuchia họ đòi là những vùng đất là đó là bác trả lại ngay cho người Campuchia. Thì lúc bấy giờ Hồ Thanh đến cái đánh lên cái dòng chữ là sai rồi, thưa bác Thanh Hóa. Thì bác nói là bác nói theo ý bác chứ bác không có nói theo ý Hồ Thanh. Thì Hồ Thanh xin thưa sai là ở chỗ nào, không phải là sai theo ý Hồ Thanh. Hồ Thanh không dám đòi hỏi một ai mà nói theo ý mình. Kể cả con của mình trong nhà, vợ mình trong nhà, Hồ Thanh chỉ nói chuyện là nghe cái người đã nói có thuyết phục không. Thí dụ như vợ Hồ Thanh thì Hồ Thanh rất là chiều. Nhưng mà nếu vợ Hồ Thanh mắc lòng với một quý vị nào thì nói về cá tính của quý vị đó. Chứ nếu mà vợ Hồ Thanh nó ồ hung như cái đồ hàng tôm hàng cá là Hồ Thanh nạt liền. Dòng dõi nhà Trần cũng là hàng tôm hàng cá, cũng như nói mà như đồ chăn trâu chăn bò thì ngài Đinh Bộ Lĩnh cũng là chăn trâu chăn bò. Nhưng mà những quý vị ấy đã làm nên, không những làm nên nghiệp cả cho chính bản thân họ mà họ còn làm nên nghiệp cả cho dân tộc Việt Nam. Thì tức là Hồ Thanh muốn đưa ra một cái dẫn chứng như vậy để nói là mình nói chuyện có thuyết phục, chứ không đòi quý vị là nói theo ý mình. Thì sở dĩ Hồ Thanh đánh lên cái dòng chữ sai rồi bác Thanh Hóa, sai quá nhiều, là sai, đây là sai trên cái nguyên tắc dân chủ, chứ không phải là sai theo cái ý Hồ Thanh. Một cái sự trọng đại đem 1/3 quốc gia tại cái vùng đất cũ của Campuchia, nếu mà tính ra là 1/3 lãnh thổ của Việt Nam. Có nghĩa là nếu mà căn cứ theo cái vùng đất cũ của Campuchia là bây giờ nó là 18 tỉnh, đồng bằng 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 6 tỉnh thành phố đồng bằng sông Đồng Nai, là 18 tỉnh, là 1/3 quốc gia lãnh thổ mà đem trao lại cho, đem trao cho một lãnh quốc thì phải có trưng cầu dân ý. Chứ những nhà lãnh đạo Việt Nam cho dẫu là hậu cộng sản cũng không có quyền. Cho nên khi bác Thanh Hóa nói nếu tôi mà là nhánh làng lãnh đạo Việt Nam thì Campuchia họ đòi là tôi đem tôi trả, thì cái đó là Hồ Thanh nó sai, là sai trên nguyên tắc dân chủ mà tuyệt đại đa số các nước đi theo mô hình dân chủ họ đều phải hỏi qua ý dân. Chỉ có những nhà lãnh đạo độc tài mới dám làm chuyện này thôi, mới dám xem lãnh thổ đất đai là vật của riêng mình, muốn đưa cho ai thì đưa. Rồi, đó là một ý. Cái ý tiếp là bác Thanh Hóa, bác có cái thâm ý của bác, chứ không phải là đem trả khơi khơi cho Campuchia. Tức là theo bác là đem trả những cái vùng này á, thì khi mà chính tân chính quyền Campuchia mà họ tiếp quản đó, thì có thể những người dân này họ sẽ nổi dậy, họ chống đối, thì cuối cùng vùng đất này cũng trở lại Việt Nam. Tức là theo bác là như vậy. Tức là Hồ Thanh phải nói cho rõ. Thì Hồ Thanh xin thưa với bác là làm một người Việt Nam, là một người trên thế giới, mình mong tất cả các nước bè bạn chung sống với nhau hòa bình, chứ mình không mong một nước bạn của mình có nội loạn. Tức là đem trả mà dùng kế để cho bên nước bạn có nội loạn, thì cái đó nó chỉ có trong mấy cái chuyện chúng ta đọc Đông Chu Liệt Quốc hay Tam Quốc Chí ở bên Tàu, chứ nó không có trong cái thời đại hòa bình chung sống. Nếu ở bên nước bạn là nước Campuchia mà có một bộ phận đồng bào họ có cái tư tưởng quá khích, thì chúng ta vận động cũng ngay chính những người dân nước bạn để giải thích cho một bộ phận người Campuchia. Hồ Thanh xin lỗi, phải nói một bộ phận người Campuchia chứ không gọi là đồng bào được, họ có phải là người Việt Nam đâu. Giải thích cho cái bộ phận quá khích đó được thông tình đạt lý. Còn nếu như cái bộ phận đó không thông tình đạt lý thì mình vẫn có niềm tin vào chính nghĩa. Có nghĩa là trong hàng ngũ của người Khmer thì có người Khmer này, có người Khmer khác. Mình sẽ chơi với những người Khmer yêu chính nghĩa, và chắc chắn là những cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan nó sẽ không được thịnh hành. Còn nếu nó có thịnh hành, nó chỉ là thịnh hành ngay Bảo Ánh Kỳ thôi. Chứ còn chủ nghĩa hòa bình chân chính là một chủ nghĩa được coi như là trường cửu. Vì vậy mà Hồ Thanh có phát biểu một câu mà có thể câu này Hồ Thanh rút lại đi. Thầy Tài nói câu này thì nó cũng tội nghiệp, là một người Việt Nam thì Hồ Thanh đáng tiếc cho một đồng bào có ý tưởng thế này, thì Hồ Thanh xin rút lại cái câu tách chát của Hồ Thanh. Nhưng mà Hồ Thanh ước gì tất cả mọi người chúng ta đều có cái sự thông cảm. Thì bây giờ chúng ta có thấy rằng là cái nước cờ Sam Đăng Si đó đi có đúng không? Nếu chúng ta đặt một cái giả thuyết không, Sam Đăng Si muốn đi một cái nước cờ như vậy đã chống Hun Sen, chứ ý của Sam Đăng Si cũng không có ý đồ bành trướng vào vùng đồng bằng sông Cửu Long của ta. Cứ nghĩ tốt cho Sam Đăng Si như vậy đi. Nếu mà nghĩ tốt như vậy thì Sam Đăng Si cũng không được. Hun Sen là một tên sớm đầu tối đánh, nay thì ngã theo Việt Cộng, mai thì ngã theo Trung Cộng, cho nên phải vạch mặt hắn ta ra. Hắn ta còn là một tên thủ hạ của Khmer Đỏ, hắn ta là sư phó của một sư đoàn trong cái gọi là quân đội Campuchia Dân Chủ. Cái tên nó là quân Campuchia Dân Chủ nhưng mà thật ra nó là Campuchia Dân Chết. Như vậy đó thì hãy vạch ra những cái tội ác diệt chủng của hắn, chứ không thể nào mà tấn công thẳng vào người Việt Nam vô tội được. Ok, nên cái chiêu có thể Sam Đăng Si ông ta hay những điểm khác, nhưng mà cái chiêu mà đòi đất lịch sử thì cái chiêu rất là ấu trĩ. Tại sao ấu trĩ? Nên bây giờ mình đưa ra một câu phản đề. Vốn dĩ vùng đồng bằng Nam Bộ là vùng đất Campuchia cơ mà, bây giờ đất của Campuchia thì Campuchia đòi lại chứ làm sao ấu trĩ? Ok, nếu mà lý luận theo kiểu này thì sẽ có một lô một lóc trên thế giới này đại loạn. Phúc Kiến ngày xưa là đất Manh chứ có phải đất Trung Quốc đâu. Vô số những lãnh thổ bây giờ Hòa Lan có thể cắt cớ qua nó là Phi Lục Tân, là ngày xưa là lãnh thổ của tôi, nhưng mà bị một số nhỏ người cướp đất nước Phi Lục Tân, lấy danh nghĩa là độc lập, bây giờ chúng tôi tới chúng tôi đòi lại. Nếu mà cái kiểu như vậy là lịch sử trên thế giới sẽ loạn lên. Hay là người Việt Nam cũng nói rằng là vùng đất Lưỡng Quảng là vùng đất của Việt Nam. Ngày xưa, cái thời mà Triệu Ai Vương á, mà có quan nhiếp chính đại thần là Lữ Gia đó, thì kinh thành của Việt Nam không phải là Viên Ngung sao? Như vậy thì thế giới này sẽ đại loạn. Cho nên những phần đất đồng bằng sông Cửu Long hay vùng Lưỡng Quảng là ngày xưa của Việt Nam hoặc của Campuchia thì bây giờ nó đã trở thành lịch sử. Chúng ta có thể tính từ cái thời mà có Liên Hợp Quốc thì Hồ Thanh đồng ý với chị Diễm Hương. Cái hiệp ước Pháp Thanh là nó gây thiệt thòi cho Việt Nam ta rất nhiều. Chúng ta bị mất một số đất vào tay nhà Thanh khi người Pháp không hiểu gì ở Việt Nam. Nhưng mà thôi, nó tình hình đã như thế thì chúng ta phải đành chấp nhận cái hiệp ước Pháp Thanh. Chúng ta không cho phép Cộng sản nhượng thêm một tấc đất nào cho Trung Cộng nữa. Chứ chúng ta cũng không nên đòi lại vùng đất Lưỡng Quảng. Chúng ta cũng không nên có ảo tưởng mà đưa ra là Phiên Ngung là ngày xưa là kinh đô của chúng ta. Ngược lại, người Campuchia bây giờ có một, phải nói rõ là một bộ phận người Campuchia bây giờ có một cái hoang tưởng là muốn lấy lại toàn bộ vùng Đồng Nai và vùng Cửu Long. Thì cái đó là chuyện hoang đường. Nếu nói như vậy thì cái vùng Đồng Nai và vùng Cửu Long có phải đất của người Campuchia đâu. Trước nữa nó là đế quốc Phù Nang mà nó bị Campuchia, nó bị Khmer, đế quốc Khmer đô hộ. Như vậy nếu mà trả về nguyên thủy thì đi kiếm cái người nào mà người Phù Nang đó, trả cho người Phù Nang. Cho nên cái đó là một cái hoang tưởng của Sam Rainsy, một cái ảo tưởng, một cái đáng trách. Mà đáng tiếc là Sam Rainsy và Ronald Ranarit đều có cái ý tưởng hoang đường, trong đó có cả quốc vương Sihanouk. Vì ý tưởng hoang đường này mà quốc vương Sihanouk đã đem cái đại họa tới cho Campuchia. Nếu mà chúng ta tìm lại lịch sử nè, là quốc vương Sihanouk có cái ảo tưởng là sẽ lấn vào Nam Bộ, cho nên ông ta đã cho bộ đội Bắc Việt đóng quân trên đất Campuchia. Và ông ta công nhận cái gọi là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một chính phủ đại diện của những người miền Nam đứng lên chống lại quân đội và chính quyền Sài Gòn. Hồ Thanh nói đấy, theo những cái từ ngữ của Sihanouk, Hồ Thanh có đọc cuốn hồi ký của Sihanouk. Vì vậy mà buộc lòng Việt Nam Cộng Hòa được sự hỗ trợ của đồng minh đỡ những cuộc oanh kích cũng như tấn kích vào lãnh thổ Campuchia để tiêu diệt bọn Việt Cộng khủng bố ngay trên lãnh thổ Campuchia, để bảo vệ cho dân lành ở sống các vùng biên giới, và đồng thời còn cứu những kiều bào Việt Nam ở bên Campuchia mà bị một bộ phận Campuchia quá khích chặt đầu, mà gọi theo tiếng Khmer là cáp giuồng. Cho nên ngay trong nội các của Vương quốc Campuchia họ đã không chấp nhận Sihanouk. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, họ đã mở cuộc đảo chính trút quyền Sihanouk, trong khi Sihanouk đang có mặt tại Mạc Tư Khoa. Và chính quyền mới của Campuchia là chính quyền Cộng hòa Campuchia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam Cộng hòa để tiêu trừ Cộng sản. Và không may cho toàn Đông Dương là có cái biến cố năm 75 xảy ra. Ở Campuchia thì ngày 17 tháng 4 năm 75, ở Việt Nam thì ngày 30 tháng 4 năm 75, ở Lào thì vào tháng 12 năm 75, đưa toàn thể Đông Dương vào cái sự tắm máu. Và nổi bật là Campuchia là bị cái họ diệt chủng của Khmer Đỏ. Có phải chăng đây là cái tội của quốc vương Sihanouk đem vào không? Cho nên đó là một cống nó xuất phát từ cái hoang tưởng muốn chiếm đất ở vùng Nam Bộ. Vì vậy mà Hồ Thanh nghe nói là mà trả lại, rồi sau đó cái thâm ý là trả lại để cho có nội loạn, rồi cuối cùng cái vùng đất nó cũng trở về với nước mình. Thì với một người yêu chủ nghĩa hòa bình tranh chính thì rất khó lấy làm chia sẻ được với cái thâm ý này. Rồi Hồ Thanh xin chia sẻ với chị Diễm Hương là cái thời của Quang Trung thì vùng đất Lưỡng Quảng không nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Và vùng đất Lưỡng Quảng nằm trong lãnh thổ Việt Nam từ xa xưa lắm rồi. Tuy nhiên Hồ Thanh chưa đủ trình độ để hiểu rằng là toàn bộ vùng Lưỡng Quảng nằm trong lãnh thổ Việt Nam hay chỉ là một số vùng đất của Lưỡng Quảng nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Tại mình biết cái lúc mà hai bà Trưng mà đem quân đánh diệt cái tên Thái Thú Tham Phạm Tô Định là có đem quân đánh lên Hợp Phố. Và trước đó nữa đó là thời Tiểu Ai Vương là kinh thành của nước ta là đóng tại Viên Ngung. Chứ còn cái vùng, cái đất nước ta là đã được chi dời từ xuống dưới vùng này, xuống dưới vùng sau châu của sông Hồng. Rồi thời nhà Lý á, là có cái sự biên giới Tống Lý mà 72 động Bắc Biên là ngăn, đó là những động chủ là ngăn trở giữa triều Lý và triều Tống. Cho nên vua Lý thường đem con gả cho các phò mã, các động chủ ở trên những vùng biên giới sát với Trung Quốc. Nhưng mà đến thời của Đức Vũ Hoàng Nguyễn Huệ đó, thì ngài cậy binh lực ngài mạnh, ngài muốn kiếm cớ đánh Trung Quốc, cho nên ngài cho sứ sang cầu hôn em gái của Hà Càng Long và đòi vùng đất Lưỡng Quảng, tức là mục đích của ngài là kiếm cớ đánh Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì ngài có hậu thuẫn cho Thiên Địa Hội là cái tổ chức phản Thanh Phục Minh. Thì cái đó là một cái câu chuyện lịch sử chúng ta rất là kính trọng Đức Vũ Hoàng Nguyễn Huệ. Đối với ngài Phúc Ánh cho tới Đức Vũ Hoàng Nguyễn Huệ là hai ngài đối lập với nhau, nhưng mà mình là hậu bối mình đều kính trọng cả hai ngài. Hồ Thanh chỉ nói một cái ưu tư là nếu như ngày đó mà Đức Vũ Hoàng Nguyễn Huệ ngài không chết mà ngài đánh qua Trung Quốc thì không biết đó là cái đại phúc hay là cái ngược lại với đại phúc cho dân tộc Việt Nam. Cứ cho cái kịch bản mà ngài đánh chiếm lấy được vùng Lưỡng Quảng đi, thì vô tình dân tộc ta sẽ là dân tộc thiểu số trong cái lãnh thổ mới của Đức Vũ Hoàng Quang Trung mở rộng. Tại vì dân tính ra dân vùng Lưỡng Quảng nó cũng đông hơn dân Việt Nam rồi. Như vậy cái dân mà nói tiếng Việt nó trở thành thiểu số. Thì kế tiếp nữa là chuyện gì sẽ xảy ra cho một cái đất nước Đại Việt có lãnh thổ được thu hồi. Cho nên cái đó thì mình không biết, Hồ Thanh nó không biết thôi. Nhưng mà Hồ Thanh xin đính chính là thời Quang Trung là Quảng Đông, Quảng Tây là không phải nằm trong lãnh thổ của Đại Việt. Tôn Sĩ Nghị là thống đốc của vùng Lưỡng Quảng đã dâng sớ xin Càn Long nhân cơ hội phế lập ở trong nước đã, tức là theo cái cách gọi mà gọi cái kỳ thị của người Hoa đó là nhân cơ hội phế lập của An Nam đang lộn xộn, thì chúng ta nên đem quân đánh lấy An Nam như trở bàn tay. Và cuối cùng quân Tôn Sĩ Nghị đã chạy không manh giáp mà ngay Tôn Sĩ Nghị cũng quên đội mũ mang râu. Thì Hồ Thanh xin đính chính với cái chi tiết lịch sử là thời Quang Trung là vùng Lưỡng Quảng của Tàu rồi. Cho nên Hồ Thanh đồng ý với chị Diễm Hương là chúng ta không công nhận cái hiệp định sơ bộ của Việt Cộng với Trung Cộng hồi năm 1999 và cái hiệp định về vùng biển năm 2000, cũng như cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng gửi cho Trung Cộng vào ngày 14 tháng 9 năm 1958. Mà chính báo của Việt Cộng có đăng lại vào ngày 21 và ngày 22 tháng 9 cùng năm. Hồ Thanh cảm ơn và Hồ Thanh xin chào. Dạ vâng, không biết ở trong... nhỏ cứ chào lại quý vị trong diễn đàn, không biết là óp ở trong diễn đàn đi đâu hết rồi. Óp ơi, cảm ơn anh Hồ Thanh rất nhiều, cái phần chia sẻ của anh Hồ Thanh rất là rõ ràng. Có một cái điều giả thuyết anh Hồ Thanh trước khi đó, khi mà cái thời kỳ lính Nam, tức là những cái năm 40 và 43, sau Công Nguyên thì thưa anh Hồ Thanh, chúng ta thấy rằng bà Trưng đã lên ngôi vua tại Đồng Đình Hồ. Dạ thưa anh Hồ Thanh, bây giờ nghe rõ chưa Đường Về Xứ Việt? Anh Đường Về Xứ Việt ơi. Vâng, dạ cảm ơn anh Quang Huy. Dạ rõ, vâng, dạ cảm ơn quý vị. Vừa rồi đó, xin lỗi vậy đó, cái ống nói của thằng nhỏ để trên đầu á, thằng nhỏ nói nó nghe không rõ. Bây giờ thì cái ống nói nó kéo xuống miệng rồi, cho nên là nói là nghe rõ. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thưa anh Hồ Thanh, anh xin nhắc lại một cái khúc chỗ này để anh Hồ Thanh thấy rõ thêm là cái khi mà vào những cái năm 40 và 43 khi bà Trưng lên làm vua đó, thì lên ngôi ở tại Động Đình Hồ, thì lúc bây giờ tại Động Đình Hồ nó đã thuộc về Việt Nam rồi, là vào cái thế kỷ đó đó, 40 đến 43 sau Công Nguyên, nước là coi như là thế kỷ thứ nhất. Thì chúng ta thấy rõ rằng đến cái đời mà ông Lý Thường Kiệt, tức là đời nhà Lý, thì ông Lý Thường Kiệt lại đánh đổi quân của nhà Tống, chạy sang tuốt Lưỡng Quảng, đánh tuốt sang đến Lưỡng Quảng. Rồi lúc bây giờ ông Lý Thường Kiệt mới rút quân trở về nước. Dạ thưa anh, thì cái điểm này chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà rất đồng ý với anh Hồ Thanh ở cái điểm, cái gì của lịch sử đã qua rồi thì bây giờ các quốc gia không có quyền đòi lại. Và nếu đòi lại đó, nó sẽ xảy ra cái chuyện xáo trộn cả trên cái thế giới này, chứ không phải là không. Đây là cái điều chúng ta phải xác nhận, cái điểm. Cái điểm hết sức đặc biệt là anh Hồ Thanh đã nêu lên cái ảo mộng của cha con của cái ông Sinahuk. Đúng, Thanh Hóa rất đồng ý cái điểm này. Cũng chính vì cái chỗ đó cho nên tôi Cộng sản Bắc Việt nó mới có được cái con đường Hồ Chí Minh để chuyển quân đi vào đánh miền Nam. Mà Mỹ vẫn không triệt hạ cái con đường Hồ Chí Minh. Thì đây cũng là cái chính sách của Mỹ nó như vậy thôi. Chúng ta cũng thừa thấy, bởi vì chính sách của Mỹ nó không phải là 5 năm, 10 năm, mà cái chính sách của nó đi cả hàng trăm năm. Nó chia từng giai đoạn để nó thực thi cái chính sách ấy. Trở lại cái vấn đề lịch sử của Việt Nam, thì bao nhiêu cái cuộc thăng trầm, chúng ta phải thừa nhận rằng cái sự thăng trầm của cái dân tộc Việt Nam là do cái giai cấp lãnh đạo. Ngày nay cái chế độ Cộng sản, dân tộc Việt Nam, nếu nói về xã hội dân chủ của Việt Nam, thì phải nói rằng bất cứ một quốc gia nào cũng có xã hội dân chủ, chứ không phải là không. Thay nói không đồng ý ở những cái điểm mà vừa rồi chị Diễm Hương có trình bày đó. Thanh Hóa nói rằng bất cứ một quốc gia nào cũng đều có cái dân sự, xã hội dân sự của cái quốc gia đó. Tuy nhiên, cái xã hội dân sự ấy được thực hiện hay không là do cái giai cấp lãnh đạo của cái quốc gia ấy. Ngày nay cái xã hội dân sự của Việt Nam không được thực hiện là vì cái giai cấp lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam bóp miệng, bóp mồm của người dân lại. Thì làm sao người dân có một cái quyền gì để tạo cho mình một cái xã hội dân sự được? Điểm này chúng ta cần phải thấy rõ. Nếu như cái xã hội, nếu như cái chế độ Cộng sản năm 1945 không tạo ra những cái điều kiện để cho người miền Nam tham gia trực tiếp trong cái vấn đề xây dựng đất nước, thì thưa quý vị, đất nước Việt Nam của chúng ta ngày nay sẽ như thế nào? Bởi vì xã hội dân sự của miền Nam ở dưới cái chế độ Cộng hòa là một cái xã hội mà người dân có toàn quyền trong mọi lĩnh vực. Cho nên nhờ cái giai cấp lãnh đạo ấy đã tạo cho người dân được tăng trưởng trong cái kiến thức của mình cũng như trong cái cuộc sống của mình. Còn như cái chế độ cộng sản thì chúng ta thấy ngược trở lại. Và như 45 như Thanh Hóa vừa trình bày, miền Nam của chúng ta như thế nào? Thanh Hóa chỉ đơn cử một cái hết sức là đơn giản. Tại cái phi trường ở Biên Hòa có một cái khu gọi là sửa chữa máy bay, mà hầu như các máy bay hư hỏng của cái vùng Đông Nam Á đều tới đó sửa chữa. Với cái trình độ nó như vậy thì ngày nay một cái kim ở trong cái xã hội Việt Nam không làm được thì cái tiến bộ của cái xã hội dân sự Việt Nam nó như thế nào, chúng ta thấy rõ cái điểm này. Cho nên cái quan trọng là cái giai là cấp lãnh đạo, họ chỉ vì cái ích kỷ cá nhân mà họ không nghĩ gì đến quyền lợi của quốc gia dân tộc, cho nên cái xã hội dân sự của Việt Nam nó không có, là vì như vậy. Mặc dù chúng nó đưa ra những tổ chức này tổ chức kia, nhưng đó chỉ là một cái trò bịp bợ cho người dân Việt Nam mà thôi, chứ không phải là tự người dân Việt Nam lập ra những cái đoàn thể ấy, những cái tổ chức ấy. Cái lẽ đó cho nên cái giai cấp lãnh đạo là nó đẻ ra các tổ chức, mà đúng cái xã hội dân sự là phải chính người dân tự tạo ra các tổ chức. Đó mới thực sự là xã hội dân chủ, là mới thực sự là cái xã hội dân sự ở trong cái con người được tự do phát triển. Bởi vì con người, cho nên Thanh Hóa mới đưa tới cái vấn đề, muốn đi vào cái vấn đề dân sự, xã hội dân sự, là chúng ta phải đi vào cái vấn đề của con người trước. Con người chưa giải quyết được ở dưới một cái chế độ dân chủ, ở dưới một cái, xin lỗi, dưới một cái chế độ toàn trị, độc tài toàn trị của cái đảng cộng sản, thì thưa quý vị, làm thế nào Việt Nam có được cái chế độ dân chủ? Ngày nay mấy cái ông trí thức cũng đưa cái vấn đề và nhìn trở lại, chúng ta nhìn thấy cái gì thực sự ở trong cái danh sách của các nhà trí thức ở trong nước. Và ở ngoại quốc cũng có một số ông cũng đã đứng chung vào trong cái danh sách này. Mà những cái ông ở ngoại quốc, các ông đứng chung, các ông này là những thành phần nào? Trong đó, thí dụ có ông, có một cái ông phó viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn trước kia, mà ông này Thanh Hóa biết. Ông ấy đã đưa ra cái danh sách cái thời ban đầu cách đây 2 năm hay là 1 năm mấy. Và cái danh sách 36 nhà trí thức ngoại quốc đưa cái kiến nghị cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi một cái từ ngữ các ông ấy dùng đã là thấy lạ lùng rồi, nếu không dám nói là sai. Bởi vì kiến nghị là cái gì? Là người dân ở trong một quốc gia dâng cái kiến nghị ấy lên cho cái chính phủ, cho cái giai cấp lãnh đạo. Chứ mình không phải là người trong cái quốc gia ấy mà lại đi đưa cái kiến nghị cho cái chính phủ ấy, có phải là điều phi lý không thưa quý vị? Điểm này chúng ta đã thấy rõ, 4-5 cái ông trí thức ở trong cái hàng ngũ quốc ngoại có tên ở trong cái danh sách mà các nhà trí thức trong đất nước Việt Nam ngày nay họ đang đưa ra cái vấn đề xã hội dân sự, thì Thanh Hóa thấy hơi lạ. Cho nên chính vì vậy Thanh Hóa không dám có ý kiến về cái vấn đề này. Lại nữa, vấn đề này khá là quan trọng. Liệu chúng ta có tin, quý vị có tin những cái nhà trí thức ở trong nước hiện nay họ đưa cái vấn đề xã hội dân sự ra để làm cái gì? Có phải là họ thực lòng họ muốn tạo một cái xã hội dân sự hay không? Mà muốn tạo một cái xã hội dân sự thì ít ra cái chế độ cộng sản, cái chế độ ngày nay đang lãnh đạo cái đất nước Việt Nam phải có sự thay đổi đó. Giới lãnh đạo không thay đổi thì làm thế nào người dân có được một cái xã hội dân sự? Con người chưa phải là con người, đừng nói gì đến cái xã hội ở trong một cái quốc gia. Thưa quý vị, Hãy nhìn trở lại xem quý vị thấy không? Cái người Việt Nam của chúng ta hiện nay ở trong nước có thực sự họ là con người không? Họ không có một cái quyền gì hết. Từ một cái thước đất để mà cắm xào họ cũng không được quyền quyết định. Đừng nói gì đến những cái chuyện khác. Thì làm sao thưa quý vị? Cho nên những cái vấn đề này ta nói không dám có ý kiến là vì những cái lý do nó như vậy. Hy vọng rằng anh Hòa Thanh, anh Hồ Thanh thỉnh thoảng vào diễn đàn để trình bày thêm cái quan điểm của mình. Thanh Hóa rất kính trọng trong những cái phần chia sẻ của anh Hồ Thanh về cái mặt lịch sử và cái kiến thức của anh Hồ Thanh. Anh cũng có cái nhận xét hết sức là đặc biệt. Trong cái nhận xét của anh, Thanh Hóa thấy ở anh là một con người có đạo đức. Phải công nhận nó như vậy. Nếu khẳng định một cách không lầm lẫn, hình như anh Hồ Thanh, người ở tại cái vùng Lục Tỉnh, mà không biết Thanh Hóa nghĩ như vậy có đúng không? Và con người này rất có đạo đức. Cái xã hội Việt Nam ngày nay phải cần có những người có đạo đức để mà tiếp xúc, để mà chia sẻ cái vấn đề đạo đức, để nối lại cái nghiệp chí của ông cha chúng ta. Bởi vì cái dân tộc Việt Nam của chúng ta phải nói rằng là một cái dân tộc hết sức có đạo đức. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam ngày nay cái nền đạo đức nó không có. Khi nền đạo đức nó không có thì tất cả những các thứ khác nó đều hủy hoại hết, mất đi cái gốc. Thì cái ngọn làm sao mà nó sống được? Cho nên đất nước Việt Nam của chúng ta bị trong cái thảm trạng ngày nay đều vì những cái lý do nó như vậy. Đã Thanh Hóa thấy cái bàn tay của Việt Nam tôi ơi, và vừa rồi thấy cậu Bảy đã vào diễn đàn. Cậu Bảy, mời cậu Bảy đưa tay lên để cậu Bảy nhận cái mic nha cậu Bảy. Để Thanh Hóa xin mời Việt Nam tôi ơi lên cầm mic chút nha. Mời Việt Nam tôi ơi nhận mic này. Việt Nam tôi ơi ơi. À bây giờ tiện chỗ này đó, Thanh Hóa nói cho Việt Nam tôi ơi biết về cái vấn đề mà muốn chấm dứt đi cái tình trạng mà mỗi lần mà mà Lê vô diễn đàn nó thường bị on cam đó. Là vì như thế này này. Bây giờ Việt Nam tôi ơi, thấy ở trên cái cái fan talk messenger đó có cái hàng chữ file này, action này, favorite này, have này. Thì cái chữ đầu tiên là chữ file. Đó. Thì Việt Nam tôi ơi bấm vô cái chữ file. Việt Nam tôi ơi có nghe không? Việt Nam tôi ơi. Việt Nam tôi ơi ơi. Việt Nam tôi ơi có nghe không? Alo. À làm được rồi hả? Ok. Cảm ơn Việt Nam tôi ơi. Ok, cảm ơn quý vị. Rồi, bây giờ Thanh Hóa mời Việt Nam tôi ơi lên nhận mic nha. Mời Việt Nam tôi ơi. Và mời cậu Bảy vô diễn đàn đi cậu Bảy ơi. Các óp đi đâu hết rồi đó. Việt Nam tôi ơi nhận mic nha.